Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 141 đoạt giải quán quân. Đối với những người khác mà nói, Diệp Hy Văn quả thực là to gan lớn mật. Cùng chân đạo đệ tử khiêu chiến, là chán sống rồi sao? Một nội môn đệ tử cùng một chân đạo đệ tử chênh lệch nhiều lắm, cho dù La Nhất Phàm sự giận dữ đem Diệp Hy Văn giết chết, tông môn cũng chưa chắc sẽ gây khó dễ cho La Nhất Phàm. Nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, La Nhất Phàm sát ý đã lộ ra, song phương đã là gần rạch mặt rồi, duy trì biểu hiện hòa khí căn bản không có ý nghĩa, ngược lại có vẻ mình sợ hắn, hai bên sớm muộn cũng bộc phát ra xung đột, La Nhất Phàm đang muốn diệt trừ Diệp Hy Văn rồi. Mà trong đầu Diệp Hy Văn cũng suy nghĩ mưu kế giết chết La Nhất Phàm, song phương chỉ còn lại có một đường, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Nhưng đối với đám đệ tử mà nói, bọn họ cũng không biết sự tình ở trong đó, nguyên nhân cũng không biết, chỉ cảm thấy La Nhất Phàm rất kỳ quái, đột nhiên tăng lên công lực của thuộc hạ, mà Diệp Hy Văn thì càng kỳ quái hơn, trước mặt mọi người khiêu chiến chân đạo đệ tử. Là hắn ngại mệnh của mình dài sao? Đương nhiên không phải, Diệp Hy Văn tự nhiên cũng có tính toán của mình, bởi vì hắn biết rõ, Lâm Triển Thiên ở trên đài cao, nếu như La Nhất Phàm muốn đồng thủ đối với chính mình, Lâm Triển Thiên đương nhiên giúp mình, La Nhất Phàm tuy mạnh, nhưng Lâm Triển Thiên cũng không phải là quả hồng mềm. Bởi vậy, Diệp Hy Văn nhìn như hành động, mạo hiểm kỳ thật đều an toàn vô cùng. Cho nên Diệp Hy Văn nói lời đều dùng đạo lý để ngăn miệng La Nhất Phàm lại, làm cho hắn biến thành người ngang ngược không nói đạo lý. Lớn mật, ngươi có tư cách sao cũng dám khiêu chiến cùng ta. La Nhất Phàm hét lên phẫn nộ, tiếp theo là đánh ra một cổ khí tức kinh khủng, một mực đem Diệp Hy Văn đè ép. Đây là đạo uy của chân đạo đệ tử, chân đạo đệ tử phản pháp quy chân, hiểu được một ít thế giới pháp tắc rồi, bởi vậy uy áp mượn nhờ lực lượng thiên địa, người bình thường không thể chống lại. Độc. Diệp Hy Văn lúc này cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng ép đến người của mình, đang lúc Diệp Hy Văn muốn khu động chân nguyên bắt đầu phản kích, bỗng dưng thiên nguyên kính trên thân thể Diệp Hy Văn đột nhiên tản mát ra một loại huyết quang nhàn nhạt. Đem Diệp Hy Văn bao vây trong đó, lập tức Diệp Hy Văn cảm thấy uy áp kia biến mất. Diệp Hy Văn thu liếm tâm thần, nhàn nhạt cười nói. La Sư Huyên nói sai rồi, ta cũng không phải khiêu chiến La Sư Huyên, nhưng ta sợ La Sư Huyên đã quên tông quy, cố ý nhắc nhở mà thôi. Trên đài cao, La Nhất Phàm nhìn thấy uy áp của mình không có làm gì được Diệp Hy Văn. Hắn cảm thấy khó hiểu, mấy ngày trước Diệp Hy Văn bị uy áp của hắn mà chật vật hắn còn nhớ rõ, làm sao lúc này hắn hoàn toàn không sợ uy áp nữa, tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, La Nhất Phàm càng muốn giết chết Diệp Hy Văn hơn. Dừng lại trên lôi đài sinh tử không truy xét, vấn đề này dừng ở đây. Lúc này trên đài cao, một vị thái thượng trưởng lão lên tiếng nói. Thái thượng trưởng lão so với trưởng lão địa vị càng cao hơn rất nhiều, ngay cả La Nhất Phàm chân truyền đệ tử cũng không dám không nghe lời, chỉ có Tề Phi Phàm chân đạo đệ tử dinh cấp mới có thể so với thái thượng trưởng lão. Diệp Hy Văn biết rõ thái thượng trưởng lão là người ba phải, nhưng cũng không tiếp tục nói nữa, lúc này thực lực chênh lệch, mặc dù La Nhất Phàm không có lý, hắn cũng không làm gì được La Nhất Phàm. Chỉ cần đủ thực lực, nói gì cũng phải nghe. Trận này, Diệp Hy Văn thắng. Trận này Diệp Hy Văn thắng cũng không có bất kỳ tranh luận nào cả. Người ta dám khiêu chiến chân truyền đệ tử, thì những người khác còn tính toán cái gì? Tiểu đệ, ngươi cùng chân truyền đệ tử khiêu chiến, chỉ sơ sau này hắn không từ thủ đoạn để đối phó ngươi. Diệp Phong lo lắng di đến bên người Diệp Hy Văn nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi, hắn không làm gì được ta đâu, ta cùng hắn không khiêu chiến đều không có gì khác nhau, hắn đã sớm muốn giết ta rồi, Chu Bính Huân chính là do hắn phái đến giết ta đó. Diệp Hy Văn giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Phong lo lắng, hắn tuy cũng là người tâm cao khí ngạo, nhưng hắn cũng biết chân truyền đệ tử là khái niệm gì. Đối với nội môn, ngoại môn, hạch tâm đệ tử có chừng hơn 10 vạn người, chân truyền đệ tử chỉ có vài trăm. Yên tâm đi, ta cũng không phải người trói gà không chặt, bị hắn giết mà không có lực hoàn thủ. Diệp Hy Văn trấn an Diệp Phong nói. Lời của Diệp Hy Văn nói làm cho Diệp Phong yên lòng, tuy vẫn có chút lo lắng, nhưng hắn biết rõ tiểu đệ này hơn một năm trước đột nhiên thay đổi, từ một đệ tử bình thường biến thành người có mưu tính sâu xa, rất nhiều chuyện đều tính toán tốt, nếu như không có nắm chắc, Diệp Hy Văn không có nói ra, vậy khẳng định đệ đệ cũng có tính toán rồi. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi phải cẩn thận một chút. Cho dù La Nhất Phàm không ra tay, thì Nhất Phàm Thần Cung cũng có rất nhiều cao thủ, nếu bọn hắn ra tay cũng rất nguy hiểm rồi. Diệp Phong nói ra. Yên tâm, ta có chừng mực. Diệp Hy Văn nói, hắn không muốn đại ca lo lắng. Trận tiếp theo, Diệp Hy Văn, Nam Cung Vọng. Rốt cuộc đã đến trận Diệp Hy Văn cùng Nam Cung Vọng tranh đoạt chức quán quân. Nam Cung Vọng một thân hoa bào, phong độ thật tốt, giống như một cái công tử nhẹ nhàng. Nghe nói, Nam Cung Vọng cũng xuất thân từ Nam Cung thế gia Đại Việt Quốc, một thân thực lực tại nội môn đệ tử cũng có thể là đệ tử đỉnh cấp, ngay cả một ít đệ tử hạch tâm cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp sư đệ chúc mừng tu vi sư đệ tiến nhanh, Ngô Huyên cũng biết, không thể nào là đối thủ của sư đệ. Nhưng vẫn hy vọng có thể cùng Diệp sư để lãnh giáo mấy chiêu. Nam Cung Vọng chắp tay nói ra, tuy tự nhận không bằng người, nhưng vẫn có phong độ nhẹ nhàng, làm cho người rất khó sinh ra ác cảm. Diệp Hy Văn gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Đã như vậy, xin mời Nam Cung sư huynh động thủ. Người như vậy, rất khó làm cho người có cảm giác chán ghét. Diệp Hy Văn cũng không phải là người hùng hổ dọa người người, hắn chỉ các độc đối với địch nhân của mình bằng hữu là hảo tửu, xài sói chỉ có súng săn, đó là phong cách của Diệp Hy Văn. Nam Cung Vọng khí thế lập tức hoàn toàn phóng thích ra, cũng không kém hơn Chu Bính Huân, khó trách hắn muốn cùng với Diệp Hy Văn chiến một trận. Thực lực như vậy mặc dù có rất nhiều tiên thiên lục trọng cũng không phải là đối thủ của Nam Cung Vọng. Chênh lệch đúng là lượng biến khiến cho chất biến, chỉ cần bước khỏi một bước này, chỉ sợ hắn lập tức bước vào tiên thiên lục trọng đỉnh phong, hơn nữa rất nhanh đạt tới tiên thiên thất trọng. Đây tuyệt đối là một nhân vật khó lường, khó trách có thể tại hạt đệ tử giống để chiếm danh đầu. Người như vậy, nếu như không có Diệp Hy Văn, ngay cả Chu Bính Huân cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Dù sao bản thân Chu Bính Huân là do người khác cưỡng ép tăng lên thực lực, cùng Nam Cung Vọng căn cơ thâm hậu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Diệp sư đệ cẩn thận rồi. Nam Cung Vọng nhắc nhở, ngay sau đó một thanh trường kiếm màu vàng đất lướt tới, trong nháy mắt toàn bộ lôi đài là một mảnh bụi mù, giống như là tiến vào bão cát trên hoang mạc vậy. Thanh trường kiếm màu vàng đất tạo ra bão cát, lập tức cắt liệt không khí, tại trên bầu trời xẹt qua một đạo ấm ký màu vàng đất, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn đâm thẳng tới. Diệp Hy Văn sớm đã có chuẩn bị, trên người đã sớm vận chuyển chân nguyên hùng hậu, đem tất cả bão cát ngăn cản tại bên ngoài, sau đó đem chân nguyên tập trung ở trong hai mắt, lập tức làm cho mục lực tăng lên, những bão cát này đều không thể ngăn cản thị lực của Diệp Hy Văn được. Diệp Hy Văn không có trốn tránh, bàn tay đánh ra một trảo, hóa thành long trảo, hướng trường kiếm chộp tới, hắn muốn dùng biện pháp đơn giản nhất đánh bại Nam Cung Vọng. Oanh! Trường kiếm của Nam Cung Vọng hung hăng chạm đến bàn tay Diệp Hy Văn, tạo ra một hồi va chạm kịch liệt, làm cho không khí phát nổ. Trường kiếm ngụy linh khí bị Diệp Hy Văn bắt lấy, căn bản không thể động đậy được. Thân thể Diệp Hy Văn được bá thể quyết rèn luyện, đã chắc chắn đến một loại trình độ kinh thế hãi tục. Hơn nữa chân nguyên bao vây lấy, mặc dù là ngụy linh khí cũng không thể gây chút tổn thương được. Nam Cung Vọng khẽ quát một tiếng, lập tức toàn bộ lôi đài đều phát ra thanh âm ông ông, bão cát chung quanh lập tức tụ tập, ngưng tụ thành một thanh phong sa trường kiếm, hướng về phía Diệp Hy Văn đâm tới. Tán. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, chân nguyên giống như là sóng biển, lập tức tầng tầng khuyết tán ra ngoài. Thanh Phong Sa Trường Kiếm lập tức bị chân nguyên sóng biển của Diệp Hy Văn đánh cho tan rã, khôi phục thành bão cát. Mà lúc này, Diệp Hy Văn cũng vận dụng chân nguyên đánh ra, trực tiếp đè ép bão cát bạo động, đem nguyên thần Nam Cung Vọng bên trong trường kiếm giam cầm lại. Lập tức toàn bộ bão cát lập tức yên tĩnh trở lại, không hề có phản kháng. Im lặng trong tay Diệp Hy Văn. Nam Cung Sư Huynh, đa tạ. Diệp Hy Văn cầm trong tay trường kiếm màu vàng đất, nói ra. Đa tạ Diệp Sư để hạ thủ lưu tình. Nam Cung Vọng có chút đắng chát nói, hắn liều chết đánh cược một lần, vẫn bị thất bại. Trận này, Diệp Hy Văn thắng. Lần này quán quân thi đấu tranh đoạt hạt giống đệ tử là Diệp Hy Văn. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 142 ma sát cảnh. Diệp Hy Văn ngoài ý định trở thành quan quân hạt giống đệ tử, nhanh chóng tại Nhất Nguyên Tông truyền bá ra ngoài. Tất cả ghi chép về Diệp Hy Văn đều là bình thường, nhưng hiện tại Diệp Hy Văn mới gia nhập Tổng Tông liền trở thành quan quân hạt giống đệ tử, tin tức này lập tức náo động cả Nhất Nguyên Tông. Là người có thể năm thứ nhất xông vào hạt giống đệ tử, hiện tại hầu như đều đã trở thành chân đạo đệ tử, còn người không thành đều do nửa đường vẫn lạc, nhưng bọn hắn trước khi vẫn lạc cũng đều là nhân vật huy hoàng một thời. Huống chi Diệp Hy Văn là người lập được kỳ tích mới. Nội môn hạt giống đệ tử quán quân đã hoàn toàn xác lập rồi. Ngoại trừ điều này ra, Diệp Hy Văn cùng La Nhất Phàm có mâu thuẫn, cũng không biết từ miệng của người nào mà toàn bộ đều biết. La Nhất Phàm hoài nghi La Gia có người chết ở trên tay Diệp Hy Văn, nhưng Diệp Hy Văn kiên quyết không thừa nhận, vì vậy La Nhất Phàm có ý định giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tóm lại trong khoảng thời gian ngắn đúng là ồn ào xôn xao, Diệp Hy Văn xem như nổi danh ở tại Tổng Tông, thậm chí là đệ tử chân truyền cùng một ít trưởng lão đều có ấn tượng. Mà Thiên Vũ Các trong khoảng thời gian này đã phát triển rất nhanh, tuy vẫn có rất nhiều người đối với Diệp Hy Văn cùng La Nhất Phàm mâu thuẫn mà kiêng kỵ. Diệp Hy Văn tuy lợi hại, tương lai rất có thể trở thành chân đạo đệ tử, nhưng đó là chuyện tương lai. Nhưng bây giờ sẽ gặp phải La Nhất Phàm trả thù, điều này làm cho rất nhiều người đối với tương lai của Thiên Vũ Các mà sinh ra hoài nghi, nhưng cũng có rất nhiều người nguyện ý đánh cược một lần, gia nhập Thiên Vũ Các, hưởng thụ tương lai huy hoàng. Đối với sự tình Thiên Vũ Các, Diệp Hy Văn cũng không quản, có Diệp Phong Yến Xích Lăng phụ trách rồi. Diệp Hy Văn theo một vị trưởng lão tông môn đi nhận ban thưởng trung phẩm linh thạch vượt qua 5 vạn khối, có thể nói là xuất ra vốn gốc để bồi dưỡng hạt giống đệ tử, những năm qua thậm chí 1/10 đều không bằng, lần này cũng vì muốn đối kháng bái ma giáo đệ tử, tông môn mới hào phóng như vậy. Đương nhiên còn có hợp đan, hơn nữa là quán quân, Diệp Hy Văn còn được 3 viên. Nam Cung Vọng được 2 viên, còn người xếp thứ 3 cũng chỉ có 1 viên mà thôi. Bởi vì có hợp đan chẳng qua là gia tăng lên tỷ lệ thành công mà thôi, cũng không nhất định có thể thành công, bởi vậy tông môn mới có thể ban thưởng nhiều hơn mấy viên đan dược như vậy. Thu thập xong những thứ này, Diệp Hy Văn cùng với những các hạt giống đệ tử tiến về tiểu thế giới bên trong Nhất Nguyên Tông. Tiểu thế giới này tên là Ma Sát Cảnh, trong đó nuôi nhốt vô tận ma tộc, lịch sử đã không biết bao nhiêu năm rồi, so với Huyễn Ma Cảnh được Đại Năng Tông môn chộp tới ma tộc hoàn toàn khác nhau. Ma Sát Cảnh tục truyền rất lâu trước đó, có Đại Năng tại ma giới triển khai, mở rộng, đem ma giới đánh đến long trời lở đất. Làm không gian thật lớn nứt toác ra, vỡ vụn ra rất nhiều mảnh vỡ, mà Ma Sát Cảnh chính là một cái mảnh vỡ trong đó. Về sau được Tổ sư Nhất Nguyên Tông dùng Đại Thần Thông từ bên trong hỗn độn kéo về đây. Ma tộc bên trong đều sinh trưởng ở địa phương này, hơn nữa là tự nhiên mình truyền thừa, vô cùng khó chơi, trong đó thậm chí có không ít ma tộc cấp bậc chân đạo, nói như vậy. Ngày bình thường đối với đệ tử chân truyền mới mở ra, mà bây giờ sở dĩ có thể cho hạt giống đệ tử đi vào cũng là vì tôi luyện, vì một tháng sau bốn đại tông môn cùng hoàng thất mở ra giải thi đấu rồi. Ngoại trừ những nội môn hạt giống đệ tử ra, còn có hạt giống đệ tử hạch tâm, thậm chí còn có đệ tử chân truyền cũng được phép tiến vào trong đó tiến hành tu luyện. Tất cả cũng là vì chuẩn bị cho một tháng sau. Đứng ở ngoài ma sát cảnh có một cái cửa đá khổng lồ phong tỏa ma sát cảnh cùng Nhất Nguyên Tông. Tại bên ngoài cửa đá có hơn 10 Nhất Nguyên trưởng lão. Những trưởng lão này tuy ngày bình thường không xuất hiện ở trước mặt nhiều đệ tử, nhưng không người nào dám xem thường những trưởng lão này, bởi vì những trưởng lão này đều là chân đạo siêu cấp cao thủ, không có ngoại lệ. Bên trong ma sát cảnh có chân đạo ma tộc, bởi vậy không thể không phái chân đạo trưởng lão tự mình tới đây thủ vệ. Những nội môn hạt giống đệ tử đều có một vị trưởng lão dẫn sắt đi vào ma sát cảnh, nếu không ở địa phương này an toàn của mọi người đều không đảm bảo, lúc này có một trưởng lão nói ra. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, tại bên trong ma sát cảnh, hung hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu không cẩn thận sẽ bị chết. Các ngươi đều là nội môn đệ tử hạt giống, tương lai tấn chức đệ tử hạch tâm, thậm chí trong các ngươi có cơ duyên có thể trở thành chân đạo đệ tử, nếu như ở chỗ này chết là không đáng, các ngươi hiện tại còn kịp, nên suy nghĩ cho kỹ. Trong lúc nói chuyện, trưởng lão kia nhìn lướt qua những đệ tử hạt giống, thấy một người đều không muốn rời đi, cũng không nói cái gì thêm, một đạo linh quyết đánh ra, cửa đá khổng lồ liền ầm ầm mở ra. Lập tức từng đợt ma khí quét ra cùng một loại khí tức to lớn phun ra, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo. Xác thực không có người rời đi, 100 hạt giống đệ tử đều theo thứ tự bài danh tiến nhập bên trong ma sát cảnh. Nhìn những đệ tử này đi vào, 10 trưởng lão thủ vệ thở dài nói ra. 100 tinh anh đi vào, thật không biết, một tháng sau có bao nhiêu người có thể sống đi ra đây. Một người, chỉ cần có thể có một người thành tài đi ra, vậy lần này sẽ không có toi công. Một trưởng lão khác mở miệng nói ra. Hiện tại bái ma giáo hành động càng lúc càng lớn, quả thực là dọa người. Dưới loại tình huống này, chúng ta cũng không có thời gian để cho những đệ tử này chậm rãi phát triển rồi. Chỉ cần xuất hiện một chân đạo đệ tử, những người khác hy sinh đều đáng giá. Thành bại là thể hiện lần này đối với Nhất Nguyên Tông lựa chọn đệ tử mà nói, những thiên tài trong mắt người bình thường này, xác thực là nhiều như rau dưa. Xuất hiện một chân đạo đệ tử giang khó, một vạn đệ tử đều chưa chắc có thể có được một người. Bởi vậy trong 100 người này, chỉ cần có một người tấn chức trở thành chân đạo đệ tử, thì những người khác đều chết sạch cũng đáng giá. Sự thật rất là tàn khốc, tất cả mọi người đều biết rõ, kể cả những hạt giống đệ tử kia, bọn họ đều rất rõ ràng trong bọn họ, khả năng có một người trổ hết tài năng, những người khác đều chính là đá kê chân, nhưng bọn họ đều cảm thấy, người đó chính là mình, không có ai cảm giác mình sẽ là hòn đá kê chân. Rất nhanh, Diệp Hy Văn liền tiến vào bên trong ma sát cảnh, Diệp Hy Văn không có lựa chọn đi cùng người khác. Mà một thân một mình đi vào. Hoàn cảnh bên trong ma sát cảnh cùng huyễn ma cảnh lúc trước cũng không sai biệt lắm. Khắp nơi đều là một mảnh hoang vu. Khắp nơi đều có địa ngục loạn bốc lên bốn phía. Trên bầu trời cũng là một mảnh tối tăm mờ mịt. Không có đêm tối, cũng không có bốn mùa. Đây mới là ma giới. Đối với nhân loại mà nói, mặc dù là võ giả tu luyện thành công đều có cảm giác vô cùng không thoải mái, chứ đừng nói đến người bình thường căn bản không có biện pháp ở đây sống sót. Cho nên tại bên trong ma giới sinh ra ma tộc, bởi vì ma giới có hoàn cảnh ác liệt, cho nên thường đặc biệt cường đại, đồng thời cũng đối với thế giới tốt đẹp bên ngoài của nhân loại mà thèm muốn. Vô số năm qua, bọn chúng đều muốn xâm lấn, đây cũng là nguyên nhân mà chân vũ giới cùng ma giới chiến tranh kéo dài vô số năm. Ma tộc cũng không đem nhân tộc trở thành người cùng đẳng cấp, bọn chúng cảm thấy nhân tộc không xứng hưởng thụ hoàn cảnh tốt như vậy. Mục đích vô số năm, thời gian dần qua đi, mâu thuẫn biến thành hận cũ, sau đó biến thành tử địch. Diệp Mặc đứng ở trên bờ vai Diệp Hy Văn, tiểu ác ma dường như không có sức nặng, hít thật sâu ma khí, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn tuy không phải ma tộc, nhưng có lẽ cũng coi là một loại ma linh, ma khí linh khí đối với hắn khác biệt tuy không lớn, nhưng hắn càng ra thích ma khí hơn. Diệp Hy Văn, ta xem La Nhất Phàm sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, ta xem hắn rất nhanh ở chỗ này động thủ. Diệp Mặc nói ra. Ừ, ta biết rõ. Diệp Hy Văn gật gật đầu. Cũng bởi vì như thế, mặc dù ta biết rõ trong ma sát cảnh nguy hiểm, nhưng cũng không cùng đệ tử khác ở cùng một chỗ, ai biết được trong chuyện này có bao nhiêu thám tử của La Nhất Phàm đây. Diệp Hy Văn nói ra, bên trong những đệ tử kia cũng không biết có bao nhiêu người của La Nhất Phàm có thể đi mật báo cho La Nhất Phàm, vậy thì vô cùng nguy hiểm rồi, còn không bằng Diệp Hy Văn hành động một mình còn tương đối an toàn hơn. Diệp Hy Văn tuy cũng muốn giết La Nhất Phàm, nhưng hắn biết rõ thực lực cùng La Nhất Phàm so sánh thực lực của hắn quá yếu, cũng không phải là cùng một cấp bậc. Trong lúc không có đủ thực lực, mọi việc đều phải cẩn thận, không thể khinh thường được. Hiện tại một mình ngươi tu luyện, đối với người khác mà nói, ở chỗ này có lẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với ngươi mà nói, lại có rất nhiều nơi tốt. Diệp Mặc nói ra. Nói như thế nào? Diệp Hy Văn hỏi. Đối với người khác mà nói, những ma tộc kia đúng là vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với ngươi thì đám ma tộc kia lại không có gì. Diệp Mặc nói. Thiên Nguyên Kính bản thân chính là tùy thân pháp khí của đại quân chủ ma tộc Vĩ, đối với ma tộc mà nói, chính là khắc tinh trời sinh, chỉ cần ngươi mang theo Thiên Nguyên Kính, ngươi chính là ma tộc quân vương, bọn chúng đối với ngươi chính là thích làm gì thì làm. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 143 Atula mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Diệp Hy Văn đột nhiên nhớ tới, lúc trước ở tòa huyết trì, hắn nhìn thấy đám ma tộc ở tại trước mặt Diệp Mặc quả thực giống như đầy tớ cúng bái thần minh vậy. Diệp Hy Văn lúc này đã có chút tin tưởng, Diệp Mặc một mực nói đến chủ nhân đời trước là ma giới quân vương vĩ đại, còn đám ma tộc đều là nô lệ. Nhưng đám ma tộc ở trong này lâu như vậy cũng sẽ không nhận ra ngươi. Diệp Hy Văn nói, cùng với đám ma tộc đến từ ma giới không giống nhau, ma tộc bên trong ma sát cảnh đã đoạn tuyệt với nhân thế từ lâu rồi. Cho dù bọn hắn không nhận cũng không có gì, Thiên Nguyên Kính đối với bọn chúng có tác dụng khắc chế. Diệp Mặc nói ra. Ngươi là chủ nhân Thiên Nguyên Kính, là người kế nhiệm ma giới quân vương vĩ đại, bọn họ đều là đầy tớ của ngươi. Diệp Mặc nói. Đối với Diệp Mặc nói ra mấy từ nô lệ, Diệp Hy Văn căn bản không để ở trong lòng, mà trọng yếu nhất vẫn là thực lực, cho dù Diệp Mặc nói là sự thật. Chủ nhân hắn là ma giới quân chủ đời trước, hắn có thể ở ma giới tung hoành cũng tuyệt đối không thể dựa vào Thiên Nguyên Kính, mà là dựa vào thực lực bản thân cường đại. Nếu như không có thực lực, thì ở trước đám ma tộc tàn nhẫn đến cực điểm kia chẳng phải là muốn chết sao? Nhưng Diệp Hy Văn có thể xác định Thiên Nguyên Kính có lẽ đối với ma tộc có tác dụng khắc chế rất lớn. Lúc này Diệp Hy Văn không có dừng lại. Một đường hướng về chỗ sâu trong ma sát cảnh chạy như bay. Tại một mảnh thổ địa bên trong ma sát cảnh, Diệp Hy Văn bị hơn 10 đầu ác ma Atula tộc cuốn lấy. Đám ác ma Atula tộc này, mỗi một đầu đều là tiên thiên lục trọng. Atula tộc tại trong ma tộc thuộc về ma tộc vọng tộc, vô cùng cao minh, so với ác ma tộc khác còn muốn lợi hại hơn. Lúc này đám Atula tộc đều khặc khặc cười quái dị, hướng về phía Diệp Hy Văn lao đến. Đám Atula này ở trong ma tộc Atula tộc, bọn chúng đều thuộc về nô lệ tầng dưới chót. Atula đẳng cấp quý tộc chính thức sinh ra đã là chân đạo cao thủ. Diệp Mặc đứng ở trên bờ vai Diệp Hy Văn nói ra. Diệp Hy Văn âm thầm tặc lưới, sinh ra đã là chân đạo cao thủ, cái chủng tộc này quá nghịch thiên rồi. Bên trong ma giới, vẫn luôn có bát đại vương tộc, A-tu-la tộc cũng ở trong số đó. Thủy tổ A-tu-la tộc tung hoành vô địch, chưa đã từng là ma giới quân chủ, cho nên đám A-tu-la tộc mới có thể lợi hại như vậy. Diệp Mặc đem ma giới bí văn nói cho Diệp Hy Văn biết. Diệp Hy Văn một bên nghe Diệp Mặc giải thích, một bên trưởng kình liên tục đánh ra, không ngừng chống cự lại đám A-tu-la tiến công. Lúc này một A-tu-la lao đến, một đôi tay của nó ngưng tụ thành nắm đấm, hướng về phía Diệp Hy Văn đánh ra. Đây là một loại quyền pháp cực kỳ cao minh, tên là A-tu-la quyền. Năm đó thủy tổ A-tu-la tộc đã từng dùng A-tu-la quyền mà vô địch khắp thiên hạ. Lúc này tuy không còn truyền thừa mạnh như trước nữa, nhưng vẫn có thể xem như là quyền pháp thượng thừa. A-tu-la tộc thân thể mạnh mẽ, cho dù ma tộc thân thể mạnh mẽ đều là số một, bọn chúng tin tưởng nhục thể của mình chính là thần binh tốt nhất, trong ma tộc thân thể bọn chúng cũng là tốt nhất. Diệp Hy Văn không sợ, song trường mở ra, tiềm long xuất uyên bàn long trường, ngưng tụ thành rồng trào, lập tức nghênh đón. Phanh, phanh, phanh. Quyền trưởng va chạm vào nhau, một hồi thanh âm kim loại vang lên. Rống. Đầu A-tu-la kia hét thảm một tiếng, hai tay đều mềm rủ xuống, cánh tay của nó đã bị Diệp Hy Văn đánh gãy. Thân thể A-tu-la đúng không tệ, cũng vô cùng lợi hại, nhưng so với Diệp Hy Văn tu luyện bá thể bí quyết càng là kém hơn nhiều. Diệp Mặc đã từng nói qua, môn công pháp này cực kỳ lợi hại, là công pháp do đại năng tu luyện. A-tu-la tộc thân thể xác thực lợi hại, nhưng cũng không phải là đối thủ của bá thể bí quyết, trừ khi thủy tổ A-tu-la xuất hiện. Nhưng thủy tổ A-tu-la đã lâu chưa có xuất hiện. Một trường Diệp Hy Văn đánh ra, long trảo như ẩn như hiện. Phanh! Một đầu A-tu-la kêu thảm một tiếng, bị một trường Diệp Hy Văn chụp chết. Thiên nguyên kính trong cơ thể Diệp Hy Văn lập tức phát ra từng đợt ánh sáng màu đỏ như máu, tinh khí trong cơ thể đầu A-tu-la kia lập tức liền bị hấp thu, sau đó chuyển hóa thành bổn nguyên tinh khí, không mang theo ma tính tràn vào trong thân thể Diệp Hy Văn, được Diệp Hy Văn hấp thu. Diệp Hy Văn lập tức cảm thấy công lực trên người càng thêm thâm hậu một phần, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói: không nghĩ tới thiên nguyên kính thật sự có hiệu quả như vậy, cũng không có di chứng về sau chứ? Đương nhiên là không, đây chính là pháp khí ma giới quân chủ vĩ đại, ngươi cho rằng cùng đám công pháp tu luyện cấp thấp của đám nhân ma kia là giống nhau sao? Diệp Mặc khinh thường nhìn Diệp Hy Văn nói. Diệp Hy Văn gật gật đầu. Hắn xác thực không có cảm giác gì không ổn, ngược lại so với tinh khí của chính mình càng tinh thuần hơn. Diệp Hy Văn lập tức vô cùng cao hứng, sau đó tiến vào trong đám A-tu-la. Phanh, phanh, phanh. Từng quyền của đám A-tu-la đều hung hăng oanh kích đến Diệp Hy Văn, nhưng trên người Diệp Hy Văn lập tức xuất hiện chân nguyên vô tận, đem y phục trên người Diệp Hy Văn đều hoàn toàn bao vây lấy. Những quyền kình này đều bị chân nguyên trên người Diệp Hy Văn làm cho tiêu tán, căn bản là không thể tạo thành thương tổn đối với Diệp Hy Văn. Trường đao của Diệp Hy Văn đại cũng không có rút ra, bàn long trường sát tính 10 phần hoàn toàn thi triển ra, sau đó không ngừng đánh về phía đám A-tu-la, mỗi một trường Diệp Hy Văn đều có thể đem không khí kích bạo, trong nháy mắt toàn bộ đều là trường phong của Diệp Hy Văn ép ra. Thời gian dần qua, Diệp Hy Văn cũng không câu nệ trưởng pháp hay quyền pháp, hay đao pháp, tóm lại các loại võ học đều hạ bút thành văn, chỉ cần phù hợp, sẽ tùy theo ý muốn mà tự nhiên đánh ra. Ầm ầm. Diệp Hy Văn dùng một trưởng bôn lôi thủ cuối cùng kết thúc công việc, đem tên A-tu-la cuối cùng oanh chết, tinh khí toàn thân lập tức thông qua thiên nguyên kính chuyển hóa, được Diệp Hy Văn hấp thu. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 144 truyền thuyết địa phủ. Nhân loại, ta chú ý ngươi đã lâu rồi. Tên tuổi trẻ A-tu-la nói xong, hắn nhìn không thấy Diệp Mặc tồn tại, bởi vì nếu Diệp Mặc không nguyện ý, cũng chỉ có Diệp Hy Văn nhìn thấy sự hiện hữu của hắn mà thôi, những người khác đều không nhìn thấy. Tên A-tu-la từ trong hư không lấy ra một cây gậy toàn thân ngăm đen, chính là Tu-la côn trong truyền thuyết. A-tu-la bình thường đều là dùng xương thịt của mình làm vũ khí, nhưng cũng có A-tu-la không thích dùng xương thịt của mình, bọn họ sử dụng chính là Tu-la côn, là một loại vũ khí có uy lực cực lớn. Ngươi là nhân loại can đảm, dám ở trên lãnh địa của bổn công tử đánh chết dân chúng của bổn công tử, hôm nay ta nhất định phải dùng máu tươi của ngươi để rửa sạch tội lỗi của ngươi. Tên tuổi trẻ A-tu-la nói ra. Ta là bái du võ thần niệm tình, ngươi là một cường giả, chỉ cần ngươi tự sát, ta liền lưu ngươi toàn thây, không bị đám ác ma đê tiện kia ăn tươi nuốt sống. Chỉ bằng vào ngươi, muốn ta tự sát sao? Trên mặt Diệp Hy Văn lộ ra nụ cười. Ngươi chỉ là một tên con lai mà thôi. Cùng kiếp trước trên địa cầu, tử con lai vô cùng được hoan nghênh, nhưng ở chân vũ giới, con lai thường thường có nghĩa là bi kịch, là do máu huyết không thuần túy. Nhân loại, ngươi là đang muốn chết, ta muốn đem thần hồn của ngươi rút ra, ngày ngày thiêu đốt, để cho hồn phách ngươi hồn phi phách tán mới thôi. Tên tuổi trẻ A-tu-la cũng không thể bảo trì bình tĩnh, bị Diệp Hy Văn đâm vào chỗ đau, lập tức sắc mặt dữ tợn căm giận nói ra. Từ con lai chính nỗi đau trong lòng của hắn, tuy bởi vậy mà thực lực vượt xa A-tu-la bình thường, nhưng so với A-tu-la quý tộc lại kém xa, thậm chí còn kém hơn A-tu-la quý tộc vừa mới sinh. Loại tự ti này cắm rễ tại bên trong huyết mạch của hắn. Tên tuổi trẻ A-tu-la này rõ ràng cực hận Diệp Hy Văn, bằng không hắn cũng không nói ra như vậy. Hắn chưa muốn giết chết đối phương mà muốn tra tấn đối phương, nếu như không phải có thâm cừu đại hận cũng không nói như vậy. Các ngươi thật sự là đáng giận, cũng dám đem A-tu-la tộc chúng ta trở thành vật thí luyện. Các ngươi cho là A-tu-la tộc chúng ta là quả hồng mềm sao? Phụ vương ta sớm đã có lệnh, muốn đem nhân loại bọn ngươi toàn bộ chém giết, còn muốn liên hợp ma tộc, đem bọn ngươi hốt gọn một mẻ, đánh ra thế giới của các ngươi. Tên A-tu-la liên tục cười lạnh, nói. Ta trước giết ngươi thu hoạch công lao, tương lai thống soái quân đội một phương. Tuy nhất nguyên tông tổ sư đem ma sát cảnh chộp tới, nhưng lại không có hủy diệt ma tộc trong đó, mà là dùng để cho đệ tử rèn luyện, mà đám ma tộc này luôn muốn phản công chân vũ giới, dùng nhất nguyên tông làm ván cầu, sau đó thống trị toàn bộ nhân gian. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này thật sự là to gan. Diệp Hy Văn cười lạnh nói ra. Các ngươi bất quá là do nhất nguyên tổ tông sư chúng ta bắt đến đây để cho đệ tử nhất nguyên tông chúng ta rèn luyện mà thôi. Các ngươi còn muốn phản công nhân gian, thực là muốn chết. Muốn chết. Tên A-tu-la lập tức giận dữ, thái độ Diệp Hy Văn đã làm hắn nổi giận. Trường côn trong tay đập ra một kích uy lực dù thần khiếp sợ, toàn bộ không gian đều chấn động. Một hồi âm thanh gào khóc thảm thiết vang lên, cây tu la côn trong tay hắn còn gọi là đại tang côn. Trong truyền thuyết, tại 9 tầng U Minh có phong đô địa phủ, người sau khi chết đều đi vào địa phủ tiếp nhận thẩm phán, mà mơ sai của địa phủ trong truyền thuyết sử dụng chính là cây đại tang côn, mà cái gọi là tu la côn bản thân chính là phỏng chế theo cây đại tang côn. Điểm này Diệp Mặc đang giới thiệu cho Diệp Hy Văn biết. Đó là một truyền thuyết khủng bố. Truyền thuyết địa phủ tại tất cả thế giới đều là giống nhau, có lẽ có chút tin đồn không giống, nhưng đại khái đều giống nhau. Diệp Hy Văn kiếp trước ở địa cầu cũng nghe qua, trên địa cầu cũng có truyền thuyết địa phủ, mà ở chân vũ giới cũng có truyền thuyết địa phủ. Nhưng truyền thuyết, vĩnh viễn là truyền thuyết, không có ai biết địa phủ có phải thật tồn tại hay không. Mặc dù đế quân cường đại như vậy cũng không có thể thay đổi được sinh tử. Dựa theo lời nói của Diệp Mặc, ở giữa thiên địa có truyền lưu đế quân quản lý thế giới người sống, mà Diêm La quản lý thế giới người chết, điều này tựa hồ lan truyền vô số năm rồi. Mà ngay cả Diệp Mặc lúc trước đi theo chủ nhân cũng chưa từng có thể xác nhận trong truyền thuyết địa phủ có thật tồn tại hay không. Hắn đọc vô số sách cổ, xuyên qua rất nhiều thế giới, đều không có phát hiện qua địa phủ tồn tại, tựa hồ đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Diệp Hy Văn nghe xong thiếu chút nữa bị hù ngã rồi, chủ nhân trước của Diệp Mặc, truyền thuyết ma quân kia tuyệt đối là một người điên, lại muốn xuất lính đại quân ma giới chinh phạt địa phủ, đem địa phủ nhét vào ma giới. Người này tuyệt đối là một người điên, cho dù tự tin thực lực của mình vô địch, tin tưởng thực lực của mình đủ để chinh phạt chư thiên vạn giới, không chỉ muốn làm ma giới chi chủ, mà hắn còn muốn làm chi chủ của chư thiên vạn giới, làm quân chủ của thiên đạo. Đây là Tu La Côn của Tu La nhất tộc, nghe nói nhiều năm trước, thủy tổ Tu La nhất tộc, Tu La Ma Quân đã từng cùng vô thượng cao thủ giao thủ, đó là một trận chiến long trời lở đất. Sau đó, Tu La Ma Quân liền căn cứ vào cây đại côn của đối phương sử dụng mà cải tiến, chế tạo ra Tu La Côn càng thêm thích hợp cho Tu La nhất tộc sử dụng. Tu La Côn này đúng là binh khí của A Tu La tộc, dựa theo lời nói của Diệp Mặc nói, năm đó Tu La Ma Quân nhất định là cùng cao thủ giao thủ đã bị thua thiệt, sau đó muốn bắt chước mà chế tạo ra Tu La Côn. Mặc dù là bắt chước, nhưng chuyện kia không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ Diệp Mặc là lão yêu quái biết được chuyện này, thì ngay cả Bái Du Võ Thần cũng không biết. Đến bây giờ, thì đám A-tu-la ma tộc đều cảm thấy đó là binh khí của lão tổ tông truyền thừa. Tu-la-côn vừa đánh ra, lập tức thiên địa biến sắc, một hồi tiếng kêu gào khóc thảm thiết, vô cùng thê lương vang lên, người nhát gan bình thường, nghe xong đều có thể bị hù chết. Tu La Côn công kích ra, lập tức liền vọt tới trước mặt Diệp Hy Văn, một côn này muốn đem Diệp Hy Văn đập chết, hơn nữa Diệp Hy Văn rõ ràng cảm giác được nguyên thần của mình mơ hồ ảo giác bị hút vào. Đại Tang Côn dùng để nhiếp hồn quản lý những linh hồn người bị chết, nó cũng không quản ngươi khi còn sống là đế vương hay là tướng quân gì đó, đều chạy không thoát khỏi Đại Tang Côn. Mà Tu La Côn bản thân chính là phỏng chế theo Đại Tang Côn, cho nên cũng có tính chất của Đại Tang Côn. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 145 liên tiếp đột phá. Ngay sau đó, Diệp Hy Văn có cảm giác thần hồn đều bị rút ra, loại cảm giác này làm cho Diệp Hy Văn cảm thấy hoảng hốt, mà cũng ngay sau đó, Tu La Côn liền đập đến trước mặt Diệp Hy Văn, thế côn vô cùng hung mãnh. Thực lực của tiên thiên bát trọng đỉnh phong hoàn toàn phóng thích ra, trong nháy mắt làm cho không gian nhộn nhạo. Bỗng dưng thiên nguyên kính trong thân thể Diệp Hy Văn từng đợt chấn động ra, huyết sắc giống như là thiên uy đế vương vậy, làm cho tên A Tu La trẻ tuổi cũng phải nằm rạp xuống mặt đất, đó là một loại uy nghiêm thống trị chư thiên vạn giới. Làm cho tên A-tu-la trẻ tuổi có một loại cảm giác nô lệ nhìn thấy chủ nhân, đó là loại cảm giác rất là khó chịu. Trong lúc nhất thời, tên A-tu-la trẻ tuổi rõ ràng do dự, hắn có huyết thống cao quý là ma giới bát đại vương tộc, tại sao có thể có cảm giác khuất nhục như vậy, hơn nữa loại cảm giác này còn ở tận trong xương tủy. Thừa dịp tên A-tu-la trẻ tuổi thất than, Diệp Hy Văn phục hồi tinh thần lại, trường đao lập tức rút ra, hung hăng hướng về phía tên A-tu-la trẻ tuổi chém tới. Oanh! Khí cơ khủng bố phóng tới, Diệp Hy Văn liền lùi lại vài bước, còn tên A-tu-la trẻ tuổi thuận thế lao lên, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Dừng tay, ngươi là tên A-tu-la ti tiện, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với ma quân điện hạ vĩ đại nhất hay sao? Lúc này Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện, sau đó quát lớn, lập tức dao động đến thần hồn của tên A-tu-la trẻ tuổi. Tên A-tu-la trẻ tuổi này lập tức cảm thấy trước mắt xuất hiện một thân ảnh vĩ đại, thân ảnh này làm cho hắn phải quỳ xuống. Thừa dịp tên A-tu-la trẻ tuổi dừng lại, Diệp Hy Văn lại chém ra một đao mang khủng bố. Trên người tên A-tu-la trẻ tuổi tầng tầng hào quang lại tách ra, nhưng trên người nó còn có một tầng huyết quang khống chế, làm cho hắn không thể có biện pháp phát huy ra được thực lực mạnh nhất của mình. Điều này làm cho tâm lý của hắn vô cùng nghẹn khuất, điều này rất giống như một người có thực lực tiếp cận tiên thiên cửu trọng, nhưng chỉ có thể phát huy ra tiên thiên thất trọng vậy. Đây là một loại tâm linh gông xiềng, tâm linh bị uy áp. hắn từ trong tộc có nghe đến một ít truyền thuyết thần thoại, có nhân vật có thể làm được như vậy, chẳng phân biệt chủng tộc, tạo ra được uy áp vô cùng kinh khủng đối với người khác, không chế thực lực của đối thủ, áp chế đối thủ. Cho nên hắn hiện tại biết rõ nhân loại trước mắt này vô cùng đáng sợ, nhưng hắn lại không có biện pháp gì. Tên Atula trẻ tuổi này rất vất vả ngăn cản chiêu đao kia, nhưng lực lượng trong thân thể hắn lập tức lại bạo liệt ra. Tên Atula trẻ tuổi lập tức phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân đạp mạnh một cái, sau đó bạo lui, né tránh công kích của Diệp Hy Văn. Tiềm long xuất uyên. Diệp Hy Văn theo sát phía sau, một chưởng đánh ra một chiêu bàn long, sau đó là một tiếng thét dài, toàn bộ không khí đều biến đổi, hảo nhiên chính khí lập tức tuôn ra, thân thể như một đạo lưu quang lập tức hướng về phía tên Atula trẻ tuổi đuổi tới. 3. Tên Atula trẻ tuổi đạp một cước trên mặt đất, thân hình ổn định lại, Tu La Côn lập tức đánh ra. Oanh! Toàn bộ không gian đều chấn động. Năng lượng kịch liệt tạo ra sóng xung kích, lập tức bốc lên tầng tầng sóng khí. Tên Atula trẻ tuổi lập tức bay ra ngoài, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, tâm lý của hắn vô cùng nghẹn khuất, rõ ràng thực lực của hắn so với nhân loại này mạnh hơn nữa còn mạnh hơn nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị tên nhân loại này áp chế, loại cảm giác này quả thật làm cho hắn phiền muộn vô cùng. Chính hắn có thực lực tiên thiên bát trọng đỉnh phong, tùy thời có thể tăng lên cửu trọng, tương lai trở thành Atula quý tộc, tại sao lại không thể chiến thắng được một tên nhân loại như vậy? Ta không tin được. Tên Atula vô cùng không cam lòng, nhưng thế công của Diệp Hy Văn đã tiếp tục oanh kích đến, hắn hầu như không có biện pháp ngăn cản thế công của Diệp Hy Văn, thân thể của hắn bị một cổ uy áp kinh khủng đè lại, căn bản khó có thể phản kháng, giống như là gặp phải thiên địch vậy. Lần này khó có thể ngăn cản, bị một đao của Diệp Hy Văn chém thành hai khúc, toàn thân tinh khí liên tục rót vào trong thân thể Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn cảm thấy cảnh giới chắc chắn của mình rốt cuộc đã bắt đầu buông lỏng rồi. Diệp Hy Văn ngồi trên mặt đất, lúc này hắn bắt đầu chuẩn bị đột phá, lần này đột phá đối với hắn là vô cùng quan trọng. Tinh khí của một tiên thiên bát trọng đỉnh phong vô cùng khổng lồ, đủ cho Diệp Hy Văn đột phá. Lúc này trên đỉnh đầu Diệp Hy Văn thiên nguyên kính không ngừng đảo quanh Diệp Hy Văn, từng luồng huyết sắc quang mạng, đem Diệp Hy Văn bảo hộ tại trong đó. Diệp Hy Văn cảm thấy chân nguyên trong thân thể bắt đầu cuồn cuộn sôi trào, một loại lực lượng kinh khủng ở trong đó bắt đầu sôi trào. Trong chốc lát, khí tức Diệp Hy Văn lập tức liên tiếp đột phá, được chân nguyên kéo lên, cảnh giới Diệp Hy Văn cuối cùng từ tiên thiên tứ trọng bay thẳng đến tiên thiên ngũ trọng. Nhưng tinh khí trong cơ thể Diệp Hy Văn cũng không có dấu hiệu khô kiệt. Tinh khí tiên thiên bát trọng khủng bố như thế nào tiếp tục làm cho tu vi Diệp Hy Văn hướng tiên thiên ngũ trọng đỉnh cao tiến tới. Được cổ tinh khí khổng lồ tầm bổ, Diệp Hy Văn rất nhanh thuận lợi đạt đến tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, thuận lợi đột phá. Sau khi đột phá đến tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, Diệp Hy Văn không có dừng lại mà lấy ra hợp hợp đan uống xuống. Lúc này hợp hợp đan hóa thành một đạo thanh lưu chảy vào xương cốt Diệp Hy Văn, dược lực bành trướng, làm cho cảnh giới Diệp Hy Văn vừa mới củng cố lập tức lại có dấu hiệu đột phá. Từ tiên thiên ngũ trọng đột phá đến tiên thiên lục trọng là một tầng chướng ngại, đó là giai đoạn chuyển hóa chân nguyên, mà giai đoạn này, Diệp Hy Văn đã sớm chuyển hóa rồi, toàn thân hắn lúc này đều là chân nguyên, bởi vậy giai đoạn này đối với hắn mà nói căn bản không chướng ngại gì. Được dược lực của hợp hợp đan thúc đẩy, Diệp Hy Văn lại một lần nữa đột phá, trực tiếp đột phá đến tiên thiên lục trọng. Oanh! Lúc này trên người Diệp Hy Văn bộc phát ra một loại khí thế khủng bố, sau đó mở mắt ra. Tu vi trên người Diệp Hy Văn có thể dùng một cái tốc độ khủng khiếp để hình dung, một đường vọt tới tiên thiên lục trọng, nhưng Diệp Hy Văn cũng không có dừng lại, mà là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quả trái cây đỏ tươi, đó là huyết nguyên quả. Thứ này lúc này dùng cũng không tệ lắm, Nhưng tốt nhất là đợi đến lúc ngươi đột phá từ tiên thiên bát trọng đến tiên thiên cửu trọng phục dụng rốt hơn, có thể tiết kiệm cho ngươi không ít thời gian khổ công. Diệp Mặc nói tiếp. Hiện tại phục dụng có chút đáng tiếc. Cho đến lúc đó sử dụng, hiệu quả đương nhiên là lớn nhất, nhưng ta cũng không thể đợi rồi. Hiện tại La Nhất Phàm cùng với người của hắn, nhất định tìm ta khắp nơi. Bên trong ma sát cảnh mặc dù lớn, nhưng bị phát hiện cũng là sớm hay muộn mà thôi. Diệp Hy Văn nói. Trước đó, ta nhất định phải đem thực lực của mình tăng lên đến trình độ có thể tự bảo vệ mình mới được. Tu vi hiện tại của Diệp Hy Văn từ một lần hành động đột phá đến tiên thiên ngũ trọng, về sau lại đột phá đến tiên thiên lục trọng, sức chiến đấu Diệp Hy Văn cũng thẳng tiến. Lúc trước chưa đột phá, thực lực Diệp Hy Văn vốn có thể quét ngang tiên thiên lục trọng chống lại một bộ phận tiên thiên thất trọng, mà bây giờ, sức chiến đấu của Diệp Hy Văn tuyệt đối có thể so với tiên thiên cửu trọng cao thủ. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Lần này vào ma sát cảnh, ngoại trừ nội môn hạt giống đệ tử, còn có đệ tử hạch tâm hạt giống. Những đệ tử hạch tâm hạt giống này, hầu như mỗi người đều là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, kém nhất cũng là tiên thiên cửu trọng đỉnh phong. Những người này có lẽ không có địch ý với Diệp Hy Văn, nhưng chỉ cần có một hai người có địch ý như vậy, đối với Diệp Hy Văn mà nói, chính là uy hiếp chí mạng. Tu vi hiện tại của hắn đối mặt với tiên thiên cửu trọng cao thủ bình thường còn có thể toàn thân trở ra, nhưng đối mặt với tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, thậm chí là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, chỉ có thể nói là con đường chết mà thôi. Diệp Hy Văn cần phải tăng lên một cái cảnh giới, sau khi ăn vào huyết nguyên quả, sức chiến đấu của Diệp Hy Văn sẽ lần nữa tăng lên, đủ để quét ngang tiên thiên cửu trọng đại viên mãn. Đến lúc đó, trừ phi là La Nhất Phàm tự mình động thủ, nếu không, bất luận kẻ nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Khi đó Diệp Hy Văn chỉ cần né tránh La Nhất Phàm, những người khác, hắn đều không cần để ý, chỉ cần tránh né một người, dĩ nhiên là đơn giản hơn rất nhiều rồi. Cũng đúng. Diệp Mặc gật gật đầu, trong nội tâm đối với quyết định của Diệp Hy Văn cũng rất là hài lòng, có rất nhiều người đứng trước lợi ích lâu dài cùng lợi ích trước mắt, khó có thể lựa chọn, bị lợi ích che mắt, nếu như không có thể sống được thì có lợi ích cũng vô dụng. Hừ hừ, lần này ta muốn cho La Nhất Phàm ăn phải đau khổ. Diệp Hy Văn rủ rỉ cười cười. Lần này thực lực của đám nội môn đệ tử không có người nào có thể đối với Diệp Hy Văn tạo thành uy hiếp, điểm này La Nhất Phàm cũng biết rõ, cho nên hắn sắp xếp nhân thủ, là đệ tử hạch tâm rồi, nhưng đệ tử hạch tâm đều là tinh anh, hầu như mỗi người đều là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, cá biệt tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, nhưng thực lực cũng có thể chống lại tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Đến cấp độ cao thủ này, hầu như tùy thời cũng có thể đạp vào chân đạo, mỗi một người đều có dã tâm bừng bừng, muốn chính mình đạp vào chân đạo, khai sáng phe phái thuộc về mình, ghi tên sử sách, thậm chí là tranh đoạt đại vị trưởng môn, trừ phi là trước đây đã gia nhập vào phe phái người khác rồi, nếu không đến cấp độ này, có rất ít người đi gia nhập phe phái khác. Bởi vậy có thể nuôi dưỡng được đệ tử hạch tâm hạt giống làm thủ hạ. La Nhất Phàm sẽ phải tốn rất nhiều công sức, bởi vì không giống nội môn đệ tử, trên bảng xếp hạng nội môn đệ tử hạt giống, hàng năm hầu như đều có rất nhiều người tấn chức tiến vào tiên thiên lục trọng, do đó thoát khỏi bảng danh sách này. Nhưng bảng danh sách đệ tử hạch tâm, xác thực đã nhiều năm cũng không có một lần, đối với rất nhiều người mà nói tiên thiên ngũ trọng tấn chức tiên thiên lục trọng rất là đơn giản, nhưng đối với tấn chức chân đạo cũng không phải là một chuyện đơn giản, hơn 100 đệ tử hạch tâm hạt giống, khả năng một người đều không có thể tăng lên, nếu như không có ai tấn cấp, tự nhiên cũng không có người ly khai, bởi vậy bảng danh sách này 3 năm, 5 năm cũng không có thay đổi đều là bình thường, thậm chí có thời điểm vài chục năm cũng không có thay đổi qua một lần, bình thường nguyên nhân ly khai hơn phân nửa chính là do lớn tuổi, khi đó những đệ tử này vượt qua 150 tuổi, khí huyết bắt đầu xuống dốc, chủ động ly khai đi làm tổng tông chấp sự hoặc là phân tông trưởng lão cùng tông chủ phân tông. Còn vượt qua 150 tuổi, nếu muốn đột phá đến chân đạo thì vô cùng khó khăn, đôi khi tuổi trẻ chính là tiền vốn chính đạo lý. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 146, tiên thiên thất trọng đỉnh phong. Nếu người của La Nhất Phàm tìm tới, giết chết mấy người của hắn triệt để chặt đứt lực ảnh hưởng của La Nhất Phàm tại bên trong đệ tử hạch tâm, điều này cũng đủ làm cho hắn đau lòng rồi. Diệp Hy Văn lập tức ăn vào huyết nguyên quả đỏ bừng sau khi được ăn vào. Dược lực nhanh chóng biến thành một đạo nhiệt lưu tại bên trong thân thể của hắn chạy khắp nơi, vốn cảnh giới Diệp Hy Văn vững chắc, lần nữa bắt đầu buông lỏng, hơn nữa cùng hợp đan so sánh, dược lực huyết nguyên quả càng thêm bá đạo, lập tức Diệp Hy Văn cảm thấy toàn bộ không khí đều nóng lên, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng, cả người nếu từ xa nhìn lại quả thực chính là một huyết nhân vậy. Diệp Hy Văn không chút do dự, vội vàng điều động chân nguyên trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng tiêu hóa dược lực trong cơ thể, dược lực tại trong cơ thể Diệp Hy Văn từng hồi tan ra, dung nhập vào trong thân thể Diệp Hy Văn, lúc này Diệp Hy Văn vận khởi bá thể bí quyết, điên cuồng đem một bộ phận dược lực hấp thu vào trong thân thể. Trong thân thể Diệp Hy Văn phát ra từng đợt đùng đùng thanh âm không dứt, giống như là pháo nổ ngày Tết vậy. Lúc này thân thể của hắn đang hút lực, đang tiến hành một lần lột xác. Trong không gian giới chỉ linh thạch bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, rót vào thần bí không gian trong ấp Diệp Hy Văn. Tầng thứ hai bá thể bí quyết đã đại thành bắt đầu điên cuồng vận chuyển, vốn chân quyết tầng thứ ba đã có manh mối rốt cuộc bắt đầu hiển lộ ra. 1000 khối trung phẩm linh thạch điên cuồng thiêu đốt. Theo đại lượng linh thạch thiêu đốt, tầng thứ ba bá thể bí quyết rốt cuộc hoàn toàn được Diệp Hy Văn suy tính ra. Diệp Hy Văn nương theo vô số linh thạch cùng lực lượng huyết nguyên quả trong cơ thể, làm cho bá thể bí quyết cũng điên cuồng đột phá. Lúc này khí thế trên người Diệp Hy Văn, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang đột phá. Tiên thiên lục trọng, tiên thiên lục trọng trung kỳ, tiên thiên lục trọng hậu kỳ, tiên thiên lục trọng đỉnh phong, tiên thiên thất trọng, tiên thiên thất trọng trung kỳ, tiên thiên thất trọng hậu kỳ, tiên thiên thất trọng đỉnh phong. Tu vi của Diệp Hy Văn một đường điên cuồng đột phá tới tiên thiên thất trọng đỉnh phong mới ngừng lại. Bá thể bí quyết tầng thứ ba được Diệp Hy Văn tu luyện tiến dần đến tiểu cảnh giới. Ngay cả thần long bãi vĩ cũng đột phá đến tiểu cảnh giới, uy lực so với trước kia mạnh hơn gấp 2 lần. Diệp Hy Văn bởi vì có được thiên nguyên kính che chắn tất cả khí tức, nếu không động tính lớn như vậy, chỉ sợ đưa tới rất nhiều ma tộc đến rồi. Nhưng Diệp Hy Văn hiện tại cũng không sợ, thiên nguyên kính chính là khắc tinh của đám ma tộc, nếu như gặp phải chân đạo ma tộc, chỉ cần không phải cực hạn chân đạo cao thủ, thì có thiên nguyên kính khắc chế đối với ma tộc, cho dù là chân đạo ma tộc bình thường, Diệp Hy Văn cũng nắm chắc toàn thân trở ra, nếu như là ma tộc có thực lực dưới chân đạo ma tộc, thì có đến bao nhiêu Diệp Hy Văn cũng không sợ. Đột phá đến tiên thiên thất trọng đỉnh phong, sức chiến đấu của Diệp Hy Văn tăng lên, lúc này tiên thiên cửu trọng đại viên mãn cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Rời đi thôi. Diệp Hy Văn đứng dậy nói ra, hắn ở cách địa phương này đã một ngày một đêm rồi, lần này đột phá thời gian cũng không tính quá lâu, may mắn có huyết nguyên quả cùng hợp đan cho nên thời gian rút ngắn rất nhiều. Diệp Hy Văn sử dụng thiên tiên bộ, hướng phía chỗ sâu trong ma sát cảnh lao đi, lúc này nhìn trông hắn như đang nhàn nhã dạo chơi vậy. Nhưng trong thời gian thật ngắn thân ảnh của hắn lập lòe biến mất tại trong tầm mắt. Xa xa, một đội quân có hơn 1000 đại ác ma được một đầu đại ác ma thống lĩnh, hướng phía Nhất Nguyên Tông đệ tử đánh tới, cát bụi bay cuồn cuộn, âm thanh hô quát rung trời. Là quân đội đại ác ma. Trên ngọn núi, Diệp Hy Văn mắt sáng như đuốc, thấy được đám quân đội này. Hoàn toàn do tiên thiên ngũ trọng đại ác ma tạo thành, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Loại quân đội này chỉ sợ huyết vệ quân của Việt quốc hoàng thất gia, không có quân đội nào có thể bằng được. Lần này là lần đầu tiên mà Diệp Hy Văn nhìn thấy ma tộc đại quân chính quy, ma sát cảnh này cùng huyễn ma cảnh quả nhiên không giống nhau. Trong huyễn ma cảnh đám huyễn ma kia đều là do tổ sư bắt đến, sớm không có truyền thừa, không cách nào cùng ma tộc bên trong ma sát cảnh so sánh được. Loại quân đội chính quy này đối với võ giả nhàn tản mà nói đúng là đáng sợ vô cùng. Có quân đội nói lên rằng bên trong ma sát cảnh có quốc gia ma tộc. Nếu như vậy, lúc trước tên Atula tộc thanh niên nói mảnh đất kia đúng là lãnh địa của hắn đúng là sự thật rồi. Vậy ở trong này có lẽ có một quốc gia Atula tộc. Quân đội đại ác ma này cùng đại ác ma hung tàn mà Diệp Hy Văn bình thường nhìn thấy không giống, tuy bọn chúng giống nhau đều là hung tàn, nhưng càng thêm có kỷ luật, tiến thối rõ ràng, đúng là ngày thường đều có thiết huyết thao luyện. Diệp Hy Văn nhìn lại, thấy đám nhất nguyên tông đệ tử bị vây trong đó, có một thân ảnh mảnh khảnh nhìn quen mắt, đó chính là Hoa Mộng Hàm. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 147 cứu viện. Đúng là Hoa Mộng Hàm rồi, Diệp Hy Văn cũng không nghĩ tới ở chỗ này hắn gặp được Hoa Mộng Hàm như vậy, càng không nghĩ tới Hoa Mộng Hàm là thành viên của Hạch Tâm đệ tử hạt giống, khó trách nàng có mặt mũi lớn như vậy, lúc trước có thể giúp đỡ được Thiên Vũ Các. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hy Văn cũng không có thời gian cảm tạ Hoa Mộng Hàm, không ngờ ở chỗ này gặp phải nàng. Lúc này tại bên người Hoa Mộng Hàm, Diệp Hy Văn nhìn thấy được người quen, đó là Cảnh Nhạn Nam, hắn cũng là thành viên đệ tử Hạch Tâm hạt giống. Ngoài Cảnh Nhạn Nam ra, bên người Hoa Mộng Hàm còn có một nữ tử mặc váy dài màu tím, dáng người chập chờn, trường kiếm trong tay nàng không ngừng chém ra, chém giết đại ác ma. Ngoài ra còn có một nam tử cường tráng trong tay cầm một cây đại đao, làm cho đám ác ma không tới gần được. Lúc này, bọn họ tuy bị đám quân đội đại ác ma vây công, nhưng tình thế cũng không tính quá nguy hiểm. Dù sao năm người này đều là tinh anh nội môn đệ tử, từng người đều có thực lực xuất chúng, vượt xa vũ giả cung cấp. Đám đại ác ma này tuy hung tàn vô cùng, cảnh giới cũng cao, nhưng bọn chúng hầu như đều là binh sĩ pháo hôi, tu luyện võ công cũng có hạn, bên trong ma tộc quân đội truyền thủ võ quân đều là thô giáp, đương nhiên không thể so sánh với đám người Hoa Mộng Hàm được, võ công sở học hai bên khác biệt một trời một vực. Đây là tinh anh cùng bình thường khác biệt với nhau, nhưng nếu như hai bên binh lực nhiều hơn gấp 10 lần, thì hoa đám người Mộng Hàm nhất định sẽ bị tiêu diệt, quân đội càng nhiều uy lực càng lớn, đám tinh anh này cũng không thể chống lại được. Nhưng lúc này có thêm đầu đại ác ma thống lĩnh kia gia nhập, năm người Hoa Mộng Hàm rất nhanh rơi vào hạ phong, đầu đại ác ma này so tiên thiên đại viên mãn càng mạnh hơn, phải nói là nửa bước vào chân đạo rồi, mà năm người Hoa Mộng Hàm cũng chỉ có thực lực tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. So với đầu đại ác ma thống lính kia kém hơn không ít, lúc này liền rơi vào hạ phong. Diệp Hy Văn sau khi nhìn thấy lập tức nhiệt huyết sôi trào, đầu đại ác ma thống lính kia thực lực nửa bước chân đạo, đúng là đối thủ của hắn, bởi vì cảnh giới hắn bây giờ mặc dù là tiên thiên thất trọng đỉnh phong, nhưng lực chiến đấu của hắn đạt đến trình độ nửa bước chân đạo. Vượt xa tiên thiên cảnh giới đại viên mãn bình thường, đầu đại ác ma này đúng lúc này là địch thủ tốt nhất. Đầu đại ác ma kia đúng là đối thủ tốt nhất của ta. Diệp Hy Văn nói. Chờ một chút, ngươi khống chế thiên nguyên kính, đừng cho thiên nguyên kính ra tay, ta muốn kiểm tra thực lực chính thức của ta như thế nào. Nếu như có thiên nguyên kính áp chế, đầu đại ác ma thống lính kia chỉ sợ rất nhanh sẽ chết ở trong tay Diệp Hy Văn, đây cũng không phải là mục đích của Diệp Hy Văn. Không có vấn đề. Diệp Mặc nói ra. Tuy Diệp Mặc thường xuyên trợ giúp Diệp Hy Văn áp chế đám ma tộc kia, nhưng đây chẳng qua là một loại thủ đoạn trợ giúp Diệp Hy Văn mà thôi. Nhưng đây cũng không phải là điều mà Diệp Mặc mong muốn, điều hắn mong muốn là Diệp Hy Văn sử dụng thực lực chân chính để vu út qua các chướng ngại. Mọi người đứng vững, ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu rồi, rất nhanh có người tới cứu viện. Cảnh Nhạn Nam cao giọng nói, để nâng cao sĩ khí của năm người, nhưng lúc này năm người đều yên lặng chống đỡ, bọn họ đều là tinh anh, đều hiểu biết lúc này cần liên thủ chống lại đầu đại ác ma thống lĩnh kia. Hoa Mộng Hàm cùng nam tử cường tráng sử dụng đại đao, lúc này chống đỡ tên đại ác ma thông lính đều có cảm giác được áp lực rất lớn, cường giả nửa bước chân đạo khủng bố vô cùng. Hai người liên thủ ngăn cản đều có chút không thoải mái, lúc này hai người càng thêm chật vật. Lúc này có một hồi tiếng gầm rú từ đằng xa truyền đến, sau đó tốc độ cực nhanh, tiếng gào đã đến gần nơi này rồi. Đó là một đạo tia chớp. Lập tức lao đến đội ngũ đại ác ma, sau đó đám đại ác ma tán loạn, còn những tên đại ác ma thực lực nhỏ yếu đụng phải thân ảnh này liền không chết cũng bị thương. Người nào? Đầu kia đại ác ma thống lĩnh lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bỏ qua hai người Hoa Mộng Hàm trong lòng của nó. Hai người Hoa Mộng Hàm căn bản không tạo thành uy hiếp gì, khi đại quân hắn vây quét, đám nhân loại ti tiện này đều phải chết. Đạo kiếm quang kia lao đến đầu đại ác ma thống lĩnh, lập tức không lùi mà tiến tới, hung hăng chém tới. Oanh! Một tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên, sau đó lan ra, đây là trận chiến đấu của nửa bước chân đạo cao thủ, mặc dù chỉ có uy năng của một bộ phận chân đạo cao thủ, nhưng tiên thiên đại viên mãn bình thường tuyệt đối không làm được. Sau một lát, đạo quang mang kia tản ra, lộ ra một bóng người. Lúc này Hoa Mộng Hàm nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì người đó chính là Diệp Hy Văn. Nàng thật không ngờ, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Diệp Hy Văn đã biến thành cường đại như vậy. Nàng nhớ rõ thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hy Văn thực lực mới cấp bậc võ giả mà thôi. Tại lúc đó, Hoa Mộng Hàm chẳng qua là cảm kích Diệp Hy Văn có ăn cứu mạng. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, một hậu thiên võ giả, mặc dù tương lai hắn có hy vọng tiến vào tiên thiên cảnh giới, nhưng cả đời hắn cũng không thể đuổi kịp nàng được. Nhưng ngắn ngủn một năm đều biến đổi, thực lực Diệp Hy Văn trong một năm này quả thực đột nhiên tăng mạnh, khi nàng lần nữa nhìn thấy Diệp Hy Văn đã là tiên thiên cao thủ. Phân tông trẻ tuổi nổi bật rồi, thậm chí về sau còn trở thành đệ nhất nhân nội môn đệ tử hạt giống. Lần thứ hai nàng nghe được tin tức của Diệp Hy Văn, đúng là thời điểm Thiên Vũ Các gặp khó khăn. Tại lúc đó, nàng thông qua ảnh hưởng của mình, giúp đỡ Thiên Vũ Các một lần. Lúc đó, nàng cũng không ôm cái hy vọng gì, chẳng qua là trợ giúp Diệp Hy Văn một chút mà thôi. Nhưng lúc đó làm cho một số người đố kỵ đòi Diệp Hy Văn quyết đấu. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới trận quyết đấu đó Diệp Hy Văn thắng, Thiên Vũ Các thuận lợi được thành lập, mà nàng một lần nữa nghe được tin tức của hắn. Lúc đó Diệp Hy Văn là nội môn hạt giống rồi, hơn nữa được mọi người công nhận. Tuy Diệp Hy Văn chẳng qua là nội môn đệ tử, nhưng Nhất Nguyên Tông là tông phái lớn như vậy. Mà hắn là quán quân nội môn đệ tử hạt giống, điều đó chứng tỏ thiên phú cùng thực lực của Diệp Hy Văn. Đây là lần thứ tư nàng nhìn thấy Diệp Hy Văn, nhưng nàng nhìn thấy thiếu niên có chút gầy gò này, không ngờ đã trưởng thành như vậy. Thiếu niên này lúc trước cứu được nàng thực lực quá nhỏ yếu, không ngờ lúc này đã biến thành đại cao thủ đối chiến cùng ma tộc thống lĩnh, mà không có chút yếu thế nào. Tình thế nhanh chóng chuyển biến, đúng là làm cho người ta khó tin. Lúc này Hoa Mộng Hàm càng thêm kinh ngạc, nàng đối với Diệp Hy Văn càng nhớ rõ, hơn nữa vô cùng biết rõ, trong ký ức của nàng, Diệp Hy Văn căn bản không là cái gì, chỉ có thể coi là tiểu nhân vật mà thôi. Mà Cảnh Nhạn Nam càng kinh ngạc nhìn thân ảnh Diệp Hy Văn, lúc này mới được bao nhiêu thời gian. Lúc trước hắn còn ra mặt đi giúp đỡ Diệp Hy Văn, không ngờ lúc này Diệp Hy Văn đã biến thành lợi hại như vậy rồi. Hắn xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Người thanh niên kia mặc một bộ thanh sam, tay cầm một thanh đao dài, đang đứng bình thản ngạo nghễ. Hắn rốt cuộc đã trải qua cái kỳ ngộ gì, tu vi của hắn mới đạt được tình trạng kinh thế hãi tục như thế. Lúc này tất cả mọi người bởi vì Diệp Hy Văn đột nhiên chém giết quân đội Đại Ác Ma mà kinh ngạc vô cùng, nhưng Diệp Hy Văn cũng không có quá để ý, toàn tâm chiến đấu cùng tên Đại Ác Ma thống lĩnh. Các ngươi là đám nhân loại ti tiện đều đáng chết, còn dám đem ma tộc vĩ đại chúng ta là đối tượng săn bắn, đó là các ngươi muốn chết. Tên Đại Ác Ma thống lĩnh gầm lên, cây trường thương trong tay lập tức hiện lên ma khí vô tận, đâm tới. Một cây trường thương chuyển hóa ra thương khí, che khuất bầu trời, quét ngang tất cả, đâm thẳng tới Diệp Hy Văn. Thanh trường đao trong tay Diệp Hy Văn chớp động, đao mang chói mắt lập tức chém ra, đao pháp của Diệp Hy Văn rất nhanh chém ra ý cảnh, một vòng trăng sáng hướng về phía tên Đại Ác Ma thống lĩnh ép xuống. Trong chốc lát, cường quang chói mắt, đao khí cùng thương khí hung hăng va chạm vào nhau, hóa thành năng lượng quét ngang tất cả, một ít ma tộc binh sĩ chung quanh bị năng lượng quét chúng, ngay lập tức hóa thành tro bụi. Trong khoảnh khắc đó, đầu Đại Ác Ma thống lĩnh kia cảm thấy từ trên người Diệp Hy Văn có một loại cảm giác làm cho hắn kinh hãi, tuy rất nhạt, nhưng loại cảm giác này thật khó chịu, giống như là đối mặt với quân vương vậy. Nhưng lúc này hắn đã không có thời gian suy nghĩ, quát lớn một cái. Nhân loại đáng chết đi. Ma phá thiên địa. Trường thương trong tay đâm ra một đạo thương khí khủng bố, làm cho không khí hoàn toàn bị tan vỡ. Tuy chỉ có một đạo thương khí, nhưng phô thiên cách địa lao đến. Đạo này thương khí khủng bố vô cùng, mang theo tiếng xé gió sắc bén. Ánh nguyệt chạm. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, thân hình giống như tia chớp, sau đó lập tức chém ra một đạo đao khí vậy, đạo đao khí này hóa thành một quyển tranh trăng tròn, giống như Thái Sơn áp đỉnh ép xuống. Một đạo thương khí khủng bố kia lập tức xuyên thấu qua tầng tầng không gian, lập tức đâm vào bên trong quyển tranh trăng tròn, lúc này trăng tròn đột nhiên tản mát ra ánh trăng rực rỡ. Ngay lập tức đạo thương khí kia xông tới bị ánh trăng ép cho tan biến. Đây không phải là ánh trăng, mà là đao khí khủng bố của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn đã tiến thêm một bước, đem đao khí dung nhập vào bên trong ý cảnh, sau đó nghiền ép đối thủ. So với ý cảnh đơn thuần lúc trước, uy lực càng cường đại hơn rất nhiều lần. Diệp Hy Văn không có dừng lại. Một đạo kiếm khí này nghiền ép đối thủ, lập tức trường đao một lần nữa chém ra, giống như muốn xé sách bầu trời bên trong ma sát cảnh vậy, lập tức hướng về phía đầu Đại Ác Ma thống lĩnh kia chém tới, muốn chém hắn thành hai nửa. Nhân loại hèn mọn. Đầu Đại Ác Ma thống lĩnh kia quát lớn, trường thương trong tay lập tức hướng về phía đao khí của Diệp Hy Văn nghênh đón. Oanh! Tầng tầng sóng khí tràn ra, trường thương cùng trường đao Diệp Hy Văn hung hăng đụng vào nhau. Bành, bành, bành. Hai người đều cảm thấy từ binh khí của mình có một cổ lực lượng kinh khủng phản chấn lại, làm cho hai người lui về phía vài bước, trên mặt đất hiện ra dấu chân thật sâu. Tại bên người Diệp Hy Văn, một đám đại ác ma sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn bị đánh lui, bọn chúng thừa dịp lao về phía Diệp Hy Văn, muốn đem Diệp Hy Văn xé thành mảnh nhỏ. Diệp Hy Văn hất trường đao lên, lúc này có hơn 10 đầu ác ma lập tức bị chém thành hai nửa, thân thể biến thành thịt nát. Nhân loại đáng giận. Tên đại ác ma thống lĩnh sau khi nhìn thấy thủ hạ bị Diệp Hy Văn giết chết, lập tức gào thét, đây là một hồi sinh tử quyết đấu, hai bên quyết đấu đã tác động đến thế cục, thậm chí còn quyết định sinh tử tồn vong của quân đội ác ma cùng đám đệ tử Nhất Nguyên Tông. Trong bọn chúng có đại thống lĩnh ác ma tộc, một thân tu vị nửa bước chân đạo. Mà một bên là Diệp Hy Văn có kỳ ngộ liên tục, sức chiến đấu cũng so với nửa bước chân đạo. Hai bên va chạm tạo ra uy lực kinh thiên động địa. Cây trường thương trong tay tên đại ác ma thống lĩnh mãnh liệt vũ động, thương gió gào thét mang theo từng tiếng thê lương thảm thiết. Đây là những linh hồn bình thường chết ở trên tay hắn kêu rên. Những tiếng kêu rên khủng bố này là do những người trước khi chết oán niệm đều bám vào trường thương. Những oán niệm này không làm cho uy lực trường thương nhỏ đi, mà làm cho trường thương càng thêm cường đại. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 148 chém giết ác ma thống lĩnh. Lúc này từng đạo thương khí lập tức gào thét, cảm giác trong thiên địa đều có từng đợt thanh âm kêu rên, lan truyền đi ra, giống như rơi vào địa ngục vậy. Phải nói là thương thuật của đại thống lĩnh ác ma tộc đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh rồi, hắn tu luyện chính là võ công ma đạo chính tông. Diệp Hy Văn cũng không sợ, đao mang cũng không hề dừng lại, mà hung hăng bổ ra. Tại trận chiến này trong, Diệp Hy Văn có thể nói là chính thức buông tay chiến đấu. Mỗi một lần va chạm đều muốn nhấc lên một hồi sóng khí, khiến từng đợt kêu rên của oan hồn bên trong trường thương của tên đại ác ma thống lĩnh bị Diệp Hy Văn tiêu diệt, lặng lẽ biến mất trên thế giới này. Những linh hồn này bị thống khổ như vậy không bằng sớm biến mất ở cõi đời này còn tốt hơn. Mỗi lần giao thủ, đám ma tộc bên cạnh đều bị giết chết. Điều này Diệp Hy Văn cũng không thèm để ý, dù sao ma tộc chết nhiều hơn nữa thì đối với nhân loại chính là chuyện tốt. Nhưng đám ma tộc kia lúc này cũng không biết, đều tranh thủ tránh xa chỗ của hai người giao thủ. Đao thương lại một lần nữa va chạm cùng một chỗ. Oanh! Diệp Hy Văn điên cuồng vận chuyển chân nguyên, bá thể bí quyết nhanh chóng vận chuyển tại làn da Diệp Hy Văn lúc này hiện lên một tầng quang mang màu vàng. Xa xa nhìn lại, trông thấy Diệp Hy Văn giống như là một pho tượng màu vàng vậy, chân nguyên của hắn hình thành một tầng phòng hộ, đem tất cả công kích của đại thống lĩnh ác ma tộc đều chắn ở bên ngoài. Mơ hồ tạo thành một cái bàn long chiếm giữ tại trên người Diệp Hy Văn, tản mát ra long khí mãnh liệt, làm cho tên đại ác ma thống lĩnh rất khó công phá được tầng phòng hộ của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn đã đem bàn long trưởng tiềm long xuất uyên tu luyện đến cực hạn, bàn long hộ thân đối với ác ma chính là khắc tinh trời sinh. Xa xa, đám ác ma chung quanh tuy đều tạm thời tản ra, nhưng năm người Hoa Mộng Hàm vẫn kết trận tự bảo vệ mình, đang nhìn Diệp Hy Văn cùng tên đại ác ma đại thống lĩnh chiến đấu. Trận chiến đấu này làm cho bọn họ thán phục không thôi. Nhưng ở đằng xa, có một ánh mắt nhìn về phía Diệp Hy Văn, trong ánh mắt mang theo một tia oán độc, đó là một loại ánh mắt ghen ghét. Tên này lấy từ trong tay áo, sau đó đánh ra một cái pháp quyết, một tấm truyền tin phù lục lập tức bay ra. Hừ hừ, Diệp Hy Văn, ta xem ngươi chết như thế nào. Nhân loại đáng chết, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Tên đại ác ma thống lĩnh lạnh lùng nói, thanh âm lãnh khốc mang theo khí lạnh như băng. Vốn hắn là đại ác ma thống lĩnh cao cao tại thượng, nhưng hắn đối với nhân loại thống hận vô cùng, hắn có thể sinh tồn tại tầng dưới chót ma tộc đi lên cũng không dễ, nhưng bọn hắn cũng biết, bọn hắn chỉ là một đám súc vật được cường giả loài người nuôi dưỡng, dùng để tôi luyện môn hạ đệ tử. Đây là một loại sỉ nhục. Là nỗi sỉ nhục lớn nhất của ma tộc kiêu ngạo, phàm là ma tộc cường đại đều sẽ bị nhân loại cường giả chém giết, Nhất Nguyên Tông cứ cách một thời gian ngắn sẽ tiến tới kiểm tra một lần. Thực ra tên đại thống lĩnh ác ma tộc này cũng sợ hãi vận mệnh của mình sẽ bị cường giả loài người chém giết, hắn có cảm giác đây chính là số mệnh. Nhưng hắn cố giấy giụa, không, hắn tuyệt đối không tin vào số mệnh. Hắn không muốn trở thành đá kê chân của đám đệ tử Nhất Nguyên Tông, hắn muốn tương lai siêu thoát khỏi lao lung, giết chết tất cả nhân loại, đem chân vũ giới biến thành ma giới. Quả thực nhân loại đều đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đầu đại ác ma thống lĩnh toàn thân đều phát ra từng cổ ma khí khủng bố, đây chính là tử khí, ma khí này ở trong không khí đang hình thành hư ảnh. Đầu đại ác ma thủ lĩnh kia sắc mặt trở nên trắng bạch, một kích này cũng ngưng tụ rất nhiều tinh lực của hắn. Lúc này nghe thấy một tiếng thét thê lương, lúc này một đạo hư ảnh lập tức ngưng tụ ra một cây trường thương, mang theo tử khí lúc này rung động ăn mòn không khí, lập tức bay về phía Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn lập tức cảm thấy cây trường thương kia có một cổ khí cơ kinh khủng, một mực tập trung tại trên người của hắn. Một cổ áp lực kinh khủng nương bám theo cây trường thương lập tức ép xuống. Bá thể bí quyết của Diệp Hy Văn điên cuồng vận chuyển, hắn biết rõ, đây là thủ đoạn của đầu đại ác ma này, chỉ cần có thể ngăn cản một chiêu này, đầu đại ác ma thống lĩnh chỉ có một con đường chết mà thôi. Diệp Hy Văn không có ngoan cố chống lại, hai chân đạp xuống thiên tiên bộ lập tức sử dụng thân ảnh vẽ ra một đạo hư ảnh, lập tức biến mất. Mà lúc này, Diệp Hy Văn mới phát hiện đầu mũi trường thương đang theo sát phía sau hắn. Diệp Hy Văn tránh cũng không thể tránh kịp, lập tức cắn răng quát lạnh một tiếng. Tiềm long xuất uyên. Lúc này trên người Diệp Hy Văn lập tức được long khí bao vây lại, cả người Diệp Hy Văn lập tức biến mất tại trong long khí, cử long cao mười mấy thước lập tức thành hình, duỗi ra long trảo cực lớn, hướng về phía trường thương chộp tới. Oanh! Một hồi tiếng nổ mạnh vang lên, cây trường thương bị Diệp Hy Văn nắm trong tay, long khí cùng tử khí va chạm vào nhau, sau đó kịch liệt tan rã, phát ra thanh âm xì xì, xì xì, đáng sợ vô cùng. Diệp Hy Văn đánh ra một chảo, làm cho trường thương vỡ vụn ra. Phốc! Tên đại ác ma thống lĩnh hét thảm một tiếng. Lập tức một ngụm máu tươi phun tới, thân hình cường tráng lay động thiếu chút nữa té xuống. Ma nghiệt chết đi. Một tiếng quát nhẹ từ trên bầu trời truyền đến, ngay sau đó xuất hiện một đạo đao khí từ trên trời giáng xuống, lập tức đem tên đại ác ma thống chém thành hai khúc, thậm chí năng lực phản kháng cũng đều không có. Tên đại ác ma thống lĩnh phát ra một chiêu vừa rồi xong. Rõ ràng đã tiêu hao hết thể lực rồi, lúc này kết quả bị Diệp Hy Văn chém thành hai nửa. Đám đại ác ma quân đội vừa nhìn thấy thống soái bị đánh gục, lập tức kết trận lui về phía sau, đúng là quân đội đều rất có kỷ luật. Diệp Hy Văn cùng với đám người Hoa Mộng Hàm cũng không có tiếp tục truy kích, dù sao quân đội cũng không có rút lui tán loạn, chỉ là thống lĩnh của bọn chúng bị đánh chết mà rút lui mà thôi. Diệp Hy Văn còn chưa kịp thở ra, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Diệp Hy Văn, ngươi ở nơi nào? Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 149 con chó la ra. Tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến, sau đó có ba người thanh niên chừng 25-26 tuổi chạy đến chiến trường. Trong ba người này, trong đó có một người, đó là một nữ tử dáng người thướt tha, xinh đẹp vô cùng. Một người khác dáng người trung đẳng, hình dáng bên ngoài bình thường, mang theo một phần khí độ cùng ủng trọng. Người cuối cùng mặt mày tuấn lãng, mặc một thân hoa bào. Ba người này tu vị đều rất cao, đều đã đến cảnh giới nửa bước chân đạo, trong đó nữ tử xinh đẹp kia thực lực so với Diệp Hy Văn cũng chênh lệch không xa. Sau khi nhìn thấy ba người này, trên mặt Hoa Mộng Hàm có chút dị sắc, nhất là nữ tử chính giữa kia, trên mặt Hoa Mộng Hàm lại càng hiện lên một tia không thoải mái. Ai là Diệp Hy Văn? Người lên tiếng chính là nữ tử kia, nàng ta lạnh lùng nói. La sư tỷ, hắn chính là Diệp Hy Văn. Trong năm người Hoa Mộng Hàm có nam tử hoa phục đứng ra nói. Lập tức người này làm cho đám người Cảnh Nhạn Nam, Hoa Mộng Hàm bất mãn, vừa rồi Diệp Hy Văn còn cứu bọn hắn, không ngờ lúc này hắn liền bán rẻ Diệp Hy Văn như vậy. Hơn nữa ba người này, vừa nhìn là biết, đến đây gây khó dễ Diệp Hy Văn rồi. Mấy người Hoa Mộng Hàm cũng không khỏi âm thầm quyết định, cái tên hoa phục này cùng bản thân mình cũng không có thâm giao gì, cũng không biết lúc nào, liền đem mình bán đi. Tên nam tử này cũng không biết những người khác nghĩ cái gì, trong lòng của hắn lúc này đối với Diệp Hy Văn ghen ghét vô cùng, vốn trước kia hắn coi Diệp Hy Văn chỉ là một con dẹp mà thôi, nhưng hiện tại biến thành lợi hại như vậy, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Ngươi chính là Diệp Hy Văn. La sư tỷ lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Chính là ta, ngươi là người nào? Diệp Hy Văn nhìn La sư tỷ, vừa nhìn là biết những người này bất thiện. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn La sư tỷ kia. Diệp Hy Văn, ngươi quả thực có mắt như mù. Tên nam tử phản bội này dương dương đắc ý nói. Im ngay. Ngươi trơ trẽn như vậy sao, lại còn đứng đây dương oai như vậy. Diệp Hy Văn quát lớn, âm thanh như sóng biển cuốn tới. Tên nam tử hoa phục sắc mặt lập tức tím bầm như gan heo. Muốn chết. Tên nam tử này nhất thời khó thở, căn bản là đã quên biểu hiện lúc trước của Diệp Hy Văn rồi. Lúc này một quyền của hắn đánh ra một đạo kình khí khủng bố, hướng về phía Diệp Hy Văn hung hăng oanh kích. Mà lúc này thân hình Diệp Hy Văn lắc lư, bàn tay đánh ra đạo quyền kình kia lập tức bị hắn bóp nát. Sau một bàn tay của Diệp Hy Văn liền giống như vòng sắt đem cổ tên nam tử này bóp chặt, giống như lão ưng bắt gà con vậy. Tất cả mọi người lúc này mới có phản ứng, tất cả tình huống phát sinh tại trong nháy mắt, tên nam tử này ngay cả một chiêu đều ngăn cản không được, đã bị Diệp Hy Văn bắt trong tay. Cái cổ của tên nam tử này bị Diệp Hy Văn bắt lấy, toàn thân đều bị chân nguyên Diệp Hy Văn định trụ, khí lực căn bản đều không còn, sắc mặt lập tức đỏ bừng, thở gấp lên. Diệp Hy Văn bắt hắn như bắt một con dẹp, đơn giản vô cùng. Hắn lúc này rất hận, hắn hận không thể sớm đem Diệp Hy Văn giết chết, nếu như hắn sớm ngày trước xuất thủ, cũng không xảy ra tình huống như lúc này rồi. Ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi còn dám dương oai như vậy, ngươi bất quá chỉ là một tên rác rưởi mà thôi, cũng dám nhiều lần ám toán ta như vây, hôm nay ta muốn ngươi trả giá. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng nói. Diệp Hy Văn quyết ra tay. Dừng tay. Đột nhiên có một tiếng khẽ kêu, lúc này la nữ tử lập tức ra tay, một cổ khí tức khổng lồ lập tức bao vây lấy Diệp Hy Văn, cỗ khí tức này kích liệt chấn động. Diệp Hy Văn lập tức đem thân thể tên nam tử hoa phục kéo qua, ngăn cản ở trước người. Oanh! Một đạo kình khí khủng bố hung hăng oanh kích thân tê, hơ, e, tê, e, nơ, nam tử hoa phục. Lúc này hắn kêu thảm một tiếng, toàn thân xương cốt đều bị đứt đoạn, Diệp Hy Văn rất nhanh thò tay vỗ vào đan điền tên nam tử hoa phục này. Trực tiếp đem phế võ công của hắn, làm cho tên nam tử này trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi dám! Nữ tử xinh đẹp kia trợn mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Hy Văn. Các ngươi cũng nhìn thấy, đây cũng không phải là ta làm. Diệp Hy Văn tiện tay đem tên nam tử bị ngất ném ra một bên. Ngươi! Nữ tử xinh đẹp trợn mắt nói. La Phương Vân, để ngươi là ta giết, có bản lĩnh ngươi liền xông đến đây đi. Hoa Mộng Hàm mở miệng nói ra. Câm miệng, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nếu như không phải xem mặt mũi của sư phó, ngươi đã sớm chết vài lần rồi. La Phương Vân lập tức hô lớn. La Phương Vân, ta là quan môn đệ tử của trưởng môn, vị trí thật sự rất cao quý, ngươi bất quá là một nội môn đệ tử, muốn phạm thượng sao? Hoa Mộng Hàm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. Ngươi tính toán cái gì? La Phương Vân trợn tròn mắt nhìn. Diệp Hy Văn rốt cuộc cũng biết. Nữ tử này là tỷ tỷ của La Thiên, chính La Thiên vì nàng mà đi giết Hoa Mộng Hàm bằng thuốc độc. Sư phó cũng cân nhắc quyết định rồi, La Thiên chết không có gì đáng tiếc, không có giận chó đánh mèo La ra các ngươi cũng đã là không tệ rồi. Hoa Mộng Hàm nói, giận lây sang La ra ta sao, bằng vào các ngươi thúc tổ ta chính là nhất nguyên thái thượng trưởng lão, tam thúc ta cũng là trưởng lão. Phàm ca ta là chân đạo đệ tử, là người tương lai tiếp quản chức trưởng môn, chỉ bằng các ngươi mà truy cứu chúng ta sao? La Phương Vân giận dữ hét lên. Tại trong tiếng giống giận dữ của La Phương Vân đã phát họa ra một cái gia tộc khổng lồ, Diệp Hy Văn lúc này mới biết, La gia tại Nhất Nguyên Tông thế lực chỉ sợ không phải cường đại bình thường, bản thân La Nhất Phàm chính là chân đạo đệ tử, tương lai cũng có cơ hội tranh đoạt đại vị trưởng môn, mà La gia tam thúc là trưởng lão, cũng có thể so với chân đạo, ngoài ra còn có thúc tổ, đó là thái thượng trưởng lão. Bên trong Nhất Nguyên Tông quyền uy lớn nhất đương nhiên là trưởng môn. Sau đó là thủ tọa Cửu Phong, tiếp theo là đoàn thái thượng trưởng lão, có quyền uy rất lớn, nhiều khi đều có thể làm ảnh hưởng đến quyết định của trưởng môn, thậm chí có thủ tọa cùng trưởng môn đều là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão. Cho nên La Gia tại Nhất Nguyên Tông là một quần thể thế lực khổng lồ, ngay cả trưởng môn, nếu như không có đầy đủ lý do, cũng không có thể động thủ đối với bọn họ được. Những người này ở Nhất Nguyên Tông có thể nói là hô phong hoán vũ, có được thân thế hiển hách như thế, khó trách lúc ấy La Thiên mới chỉ là tiên thiên tam trọng còn dám đi giết Hoa Mộng Hàm bằng thuốc độc, nếu không có chỗ dựa vững chắc, cho dù thất thủ cũng sẽ có La Gia che chở hắn, thậm chí chỉ cần La Gia Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt, trưởng môn cũng không thể không nể tình. Chỉ có điều nhìn tính vạn tính không tính toán ra là Diệp Hy Văn xuất hiện trực tiếp chém giết La Thiên. Đã biết được thực lực của La Gia, Diệp Hy Văn càng cảm thấy áp lực cực lớn. La Nhất Phàm không chỉ là một người, mà có một đại gia tộc duy trì sau lưng. Nhưng nếu như đã đối mặt, Diệp Hy Văn cũng không sợ. Hôm nay ta muốn bắt hắn, rất nhanh Phàm ca sẽ đến đây, lúc trước Phàm ca nói muốn đích thân giết chết hắn. La Phương Vân cười lạnh nói. La Phương Vân căn bản cũng không đem Hoa Mộng Hàm để vào mắt. Tu vị của Hoa Mộng Hàm so với nàng ta chênh lịch nhập môn còn chậm hơn 30 năm. Bất quá là một tiểu bối mà thôi. Diệp Hy Văn đi mau. Hiện tại ngươi còn không phải là đối thủ của La Nhất Phàm. Chính diện chống lại ngươi không có phần thắng đâu. Thanh âm Diệp Mặc đột nhiên nói ra. Diệp Hy Văn cũng biết, chỉ sợ La Nhất Phàm trên đường chạy tới rồi, đương nhiên hắn không thể ở tại chỗ này, tuy hắn đã đạt đến thực lực nửa bước chân đạo, nhưng đối mặt với La Nhất Phàm vẫn là chưa đủ, nếu như gặp phải La Nhất Phàm, vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi, căn bản không cần nghĩ, La Nhất Phàm nhất định sẽ đem Diệp Hy Văn giết chết. Phong cách của La Gia, Diệp Hy Văn cũng hiểu được. La Thiên mới chỉ là một cái tiên thiên tam trọng nho nhỏ, liền dám đồng thủ đối với quan môn đệ tử Nhất Nguyên Tông trưởng môn. La Phương Vân đem tên nam tử hoa phục kia đánh cho tàn phế cũng căn bản không thèm để ý, còn có La Nhất Phàm ngang nhiên nhúng tay vào trận thi đấu của tranh đoạt nội môn hạt giống đệ tử, điều này cho thấy được người La Gia kiêu ngạo bá đạo như thế nào. La Gia tại Nhất Nguyên Tông thế lực tuyệt đối không nhỏ, cho nên La Nhất Phàm mới dám động thủ như vậy. Diệp sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Diệp Hy Văn đang muốn đi, đột nhiên nam tử tướng mạo bình thường đi ra, ngăn cản Diệp Hy Văn. Ngươi là ai? Diệp Hy Văn hỏi. Tạ Giật. Nam tử kia thản nhiên nói. Tránh ra. Diệp Hy Văn nói. Nếu như La Sư Huyên muốn tới đây, vậy ngươi đợi một chút, có ngại gì? Tạ Giật lạnh lùng nói. Trong giọng nói của hắn vô cùng khách khí, nhưng kỳ thật là khinh miệt. Nói như vậy, các ngươi đều là tay sai của La Gia. Diệp Hy Văn nói ra trong mắt sát ý lóe ra. La Nhất Phàm này cũng nuôi mấy con chó ngoan. Im ngay. Danh hào La Sư Huyên há cho ngươi có thể tùy tiện gọi ra sao? Lúc này tên nam tử tướng Mạo Tuấn Lãng nói ra. Nếu như ngươi chọc giận La Sư Huyên, chúng ta có thể đem ngươi giết chết ở chỗ này. Ngươi là ai? Diệp Hy Văn hỏi. Mục Cảnh. Tên nam tử Tuấn Lãng hồi đáp. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 150 giải quyết tốt hậu quả. Nếu như pháp chỉ La Sư Huyên đã xuống, tánh mạng của ngươi sẽ để lại cho La Sư Huyên tới lấy. Tốt, tốt, tốt, không biết một lần giết chết ba tên đệ tử hạch tâm, La Nhất Phàm sẽ không hối hận đâu. Diệp Hy Văn lạnh lùng cười nói. Nói xong thân hình Diệp Hy Văn triển khai. Giống như một đạo tia chớp, sau đó đánh ra một cổ khí kình kinh khủng. Nếu như tình thế đã xảy ra như vậy, lúc này chỉ có một biện pháp, chính là đem ba người này chém giết. Diệp Hy Văn tốc độ quả thực làm cho tất cả mọi người không thấy rõ lắm, hắn sử dụng thiên tiên bộ đến cực hạn, chỉ có La Phương Vân còn có thể miễn cưỡng nhìn rõ một chút động tác của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn, ngươi đã muốn chết. chúng ta trước hết thay La sư huyên giết ngươi. Mục Cảnh la lớn, hắn triển khai thân hình, muốn đem Diệp Hy Văn cản lại, dưới chân tên Mục Cảnh đạp mạnh, sau đó bay thẳng đến Diệp Hy Văn. Tiên thiên đại viên mãn tiếp cận nửa bước chân đạo lực lượng khủng bố lập tức thể hiện ra, khí tràng khổng lồ lập tức đem Diệp Hy Văn bao phủ vào trong đó. Oanh! Diệp Hy Văn đánh ra một chưởng, khí tràng khổng lồ kia lập tức bị Diệp Hy Văn làm cho phát nổ, chân nguyên vô tận lập tức bắt đầu điên cuồng phát ra. Lúc này Mục Cảnh còn chưa có kịp phản ứng, Diệp Hy Văn đã vọt tới trước mặt của hắn rồi. Bàn long trưởng, tiềm long xuất uyên. Tại trong ánh mắt của Mục Cảnh hoảng sợ, bàn tay của Diệp Hy Văn hóa thành rồng trảo, hung hăng đánh vào ngực của Mục Cảnh. Oanh! Mục Cảnh có thực lực tiên thiên đại viên mãn bị một chưởng này đánh bay ra ngoài, xương ngực toàn bộ đứt gãy, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn một ít mảnh vỡ nội tạng. Một chưởng này làm cho tên gia hỏa vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng, lập tức bị một chưởng Diệp Hy Văn đập bay. Ngay sau đó dưới chân Diệp Hy Văn đạp mạnh, thân thể lập tức như một mũi tên rời cung bay vút đến giữa không trung. Sau đó mãnh liệt đạp mạnh xuống, hung hăng đạp trúng Mục Cảnh, một cước kia làm cho hắn ta bắn vào trong đất. Oanh! Một chân của Diệp Hy Văn không có lưu thủ, nửa thân thể của Mục Cảnh bị Diệp Hy Văn giẫm nứt ra, nội tạng bên trong cũng bị chân nguyên Diệp Hy Văn hoàn toàn đánh nát, căn bản không sống được nữa. Không có khả năng! Lúc này Tạ Dật giống to, thực lực Mục Cảnh cùng hắn không sai biệt lắm. Hắn vốn tưởng rằng tuyệt đối có thể ngăn Diệp Hy Văn lại, nhưng hắn không nghĩ tới, một trưởng kia đã trực tiếp giết chết Mục Cảnh. Diệp Hy Văn rốt cuộc đã mạnh mẽ cỡ nào quả thực là khó có thể tưởng tượng được. Ngươi dám sát hại đồng môn đệ tử, ngươi đã muốn chết, gia tộc của ngươi đều chết theo. Tạ Dật hét lớn. Lúc này trong mắt Diệp Hy Văn tinh mang lóe lên. Hắn không thể tiếp nhận có người dùng người nhà của hắn ra uy hiếp, long có nghịch lân động tới tất phẫn nộ, mà tại trong thế giới này, ràng buộc duy nhất của Diệp Hy Văn chính là người nhà của hắn, lấy cái này đến uy hiếp hắn chính là tìm chết. Oanh! Khí tức của Diệp Hy Văn lại một lần nữa tán ra, cả người giống như một cái vòi rồng, xoáy lên từng đợt sóng khí khủng bố. Thân hình của Diệp Hy Văn giống như đạn pháo, lập tức bắn ra bay thẳng đến trước mặt Tạ Dật. Trong lúc Tạ Dật còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một cái bàn tay thật lớn tới gần, lập tức hướng về phía Tạ Dật chộp tới. Lớn mật! La Phương Vân nổi giận gầm lên một tiếng, nàng ta đã có phản ứng, một ngón tay đưa ra, ngón tay này giống như muốn vạch trần thiên địa vậy. Lập tức điểm bạo ra không khí, ở giữa không trung kéo lê một loạt thanh âm xì xì, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn. Cút! Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, lập tức khuyết tán ra tầng tầng âm sóng, một ngón tay kia bị tầng tầng này sóng âm đánh tan. Lúc này La Phương Vân lập tức lùi lại vào bước, trong những người có thực lực nửa bước chân đạo cũng có mạnh có yếu, Diệp Hy Văn hiển nhiên là loại mạnh nhất rồi. Mà La Phương Vân chẳng qua là vừa bước vào cảnh giới nửa bước chân đạo mà thôi, chỉ có thể coi là người có thực lực yếu nhất. La Phương Vân căn bản không có biện pháp ngăn cản bước chân Diệp Hy Văn, bàn tay Diệp Hy Văn càng ngày càng gần. 3. Một cái tát thật lớn vang lên, Tạ Dật lập tức bị Diệp Hy Văn tát trúng, răng hàm bị Diệp Hy Văn giáng văng đi một nửa. Bành! Một cước của Diệp Hy Văn đá ra trực tiếp đạp trúng đan điền Tạ Dật, ngay lập tức đan điền Tạ Dật bị Diệp Hy Văn đạp cho vỡ rồi, cả người của hắn chịu không được trọng lực, bị đạp bay đi ra ngoài. Ngay sau đó cổ tay Diệp Hy Văn chặt một đạo ra một đạo đao khí. Phúc phúc! Lúc này thân hình Tạ Dật đang ở giữa không trung đã bị Diệp Hy Văn chém thành hai nửa. Cảnh Nhạn Nam nhìn về phía Diệp Hy Văn. Sau đó hít vào một hơi khí lạnh, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Hy Văn độc áp, sát phạt quyết đoán như vậy, một điểm do dự đều không có. Người bình thường đều biết La Gia cường thế như thế nào, bình thường đầu muốn cầu hòa, dù cho là biết rõ, không thể cầu hòa được, nhưng dám trực tiếp xuất thủ như vậy, cũng có rất ít người dám động thủ như vậy. Đệ tử hạch tâm hạt giống bồi dưỡng đứng là không dễ dàng, thậm chí có thể nói, những người này đều là người được La Gia bồi dưỡng tương lai có thể tiến vào chân đạo, không ngờ lúc này đều bị chém giết như vậy, điều này đã chọc vào La Gia, hai bên đã vào tình thế không chết không ngớt. Ngươi, dám! La Phương Văn khó có thể tin nhìn Diệp Hy Văn, La Gia bá đạo mọi người đều biết, mà La Gia bá đạo đã quen. Người bình thường căn bản không dám cùng La Gia đối nghịch, chỉ càng nghe thấy tên của La Gia đều làm cho bọn hắn run sợ rồi. Không phải Diệp Hy Văn tàn nhẫn, so với chuyện tàn nhẫn nàng đều làm rất nhiều, có thể có thực lực như vậy, ai lại không có lòng dạ độc ác, sát phạt quyết đoán, bằng không thì sớm chết vô số lần rồi, nhưng nàng độc ác là đối với người ngoài cho tới bây giờ. Vẫn chưa có người nào đối xử với nàng như vậy. Ngươi nói cái gì, các ngươi đã dám đến chặn giết ta, thì cũng phải chuẩn bị tốt cho cái chết. Diệp Hy Văn lửa giận dâng tràn, dám lấy người nhà của hắn uy hiếp hắn chính là muốn chết. Dù sao Diệp Hy Văn cũng rõ ràng, người của La Gia tuyệt đối có thể làm được như vậy. Đây tuyệt đối không phải là nói giỡn. La Phương Vân lúc này có thể cảm giác được sát khí của Diệp Hy Văn đã trở thành thực chất, không che giấu chút nào, Diệp Hy Văn lần này thực sự hiện ra sát cơ rồi. Vừa rồi giao thủ, La Phương Vân biết rõ, chính nàng khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn, trong lòng nàng sợ hãi vô cùng, Diệp Hy Văn làm sao có thể cường đại như thế, quả thực cường đại khó có thể tưởng tượng được. Đã hoàn toàn vượt qua dự tính của nàng rồi, vốn nàng chỉ cảm thấy chính mình xuất mã, nhất định có thể giết chết được Diệp Hy Văn, nhưng bởi vì ca ca yêu cầu, muốn đem hắn lưu lại, hắn muốn đích thân đồng thủ, giết chết Diệp Hy Văn. Hiện tại nàng cảm thấy hoảng sợ, nếu như nàng ngay từ đầu xuất thủ, hiện tại người chết nhất định là chính nàng rồi. Nghĩ tới đây, La Phương Vân dùng mình một cái. Dưới chân liền đạp mạnh, hướng phía trước đào tẩu. Muốn đi hừ. Nàng xoay người rời đi, nhưng sau lưng một cổ chân nguyên đánh úp lại, lập tức liền đem La Phương Vân đánh ngã xuống đất, ngay sau đó một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một cước mãnh liệt đạp tại trên người của nàng, lực đạo khủng bố làm cho nàng ta máu tươi phun ra. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ chạy thoát. Diệp Hy Văn lạnh giọng nói ra. Vốn Diệp Hy Văn cũng không muốn đại khai sát giới, đối với tên Thanh Hoa Bào ngoại trừ phế bỏ võ công cũng không muốn giết chết. Nhưng có ba người này đã triệt để kích giận Diệp Hy Văn. Lúc này Diệp Hy Văn cũng mặc kệ, nếu như vạch mặt rồi, vậy cần phải trảm thảo trừ căn. Nếu như để một người chạy thoát, phiền toái sẽ theo nhau mà kéo đến, chỉ cần không bị La Gia tìm được chứng cứ. Vậy bọn họ không thể động thủ, chỉ cần lúc đó Diệp Hy Văn cẩn thận một chút là được. Nhưng mỗi khi bị bắt được nhược điểm, La Gia nhất định sẽ có rất nhiều biện pháp để đối phó hắn, thậm chí là vận dụng lực lượng tông môn để đối phó hắn, đến lúc đó thực lực cũng không bằng La Gia, chỉ sợ bước vào tử lộ rồi. Chân nguyên Diệp Hy Văn giống như xiềng xích kiên cố nhất, một mực đem La Phương Vân khóa ở trên mặt đất. Không thể động đậy được. Hoa sư muội cứu ta. Lúc này La Phương Vân nhìn Hoa Mộng Hàm, giống như là thấy được cứu tinh vậy. Sau khi nhìn thấy Hoa Mộng Hàm quay mặt đi, lập tức nàng ta cảm giác tuyệt vọng, vội vàng hô. Hoa sư muội, chúng ta là sư tỷ muội mà, nếu như ngươi không cứu, sau này sư phó cũng sẽ trách ngươi. Ta cái gì cũng không thấy. Trong mắt Hoa Mộng Hàm hiện lên một tia chán ghét, sau khi nhìn thấy La Phương Vân bị Diệp Hy Văn chế trụ, trong nội tâm nàng cũng mơ hồ có chút khoái cảm. Từ khi nàng bái nhập sư môn, La Phương Vân có không ít lần gây phiền phức cho nàng. Vốn La Phương Vân vẫn cho rằng là vì nàng đến, mà trưởng môn mới không thu nàng ta làm quan môn đệ tử, nàng ta ở khắp nơi gây phiền phức cho Hoa Mộng Hàm đoạn thời gian trước. Đệ đệ của nàng ta còn hạ độc hại nàng, Nếu như không phải gặp được Diệp Hy Văn, lúc đó chết là chuyện nhỏ, chỉ sợ bản thân còn bị vũ nhục. Nghĩ đến đây, Hoa Mộng Hàm lửa giận trong lòng đều dâng tràn, so với Diệp Hy Văn còn không kém hơn. Nghe được lời Hoa Mộng Hàm nói, La Phương Vân lập tức điên cuồng, hô lớn. Ngươi là nữ nhân ti tiện, thấy ta chết mà không cứu, ta thành ruột đều muốn bám lấy ngươi. Lời nàng ta còn chưa dứt đã bị Diệp Hy Văn trực tiếp đánh gục. Ở thời điểm này, Diệp Hy Văn không có ý tưởng thương hương tiếc ngọc. Nếu như không xử lý sạch sẽ, về sau phiền toái chỉ sợ sẽ càng lớn. Chúng ta tranh thủ thời gian báo cáo tông môn, đám La sư tỷ vì dốc sức chiến đấu ma tộc mà kiệt lực bị giết, thi thể bị ma tộc xé xác ăn mất. Lúc này Cảnh Nhạn Nam đột nhiên mở miệng nói ra. Diệp Hy Văn lập tức minh bạch Cảnh Nhạn Nam nói ra lời này là cho hắn thấy bọn hắn cùng Diệp Hy Văn đứng ở cùng một trận tuyến, sẽ không vạch trần Diệp Hy Văn. Dù sao, Diệp Hy Văn vừa rồi sát phạt quyết đoán bọn họ cũng nhìn thấy, bọn họ cũng sợ Diệp Hy Văn đột nhiên giết người bịt miệng, bọn họ bình thường cùng Hoa Hoa Mộng Hàm giao tình rất sâu. Ngoại trừ tên nam tử Hoa Phục gia, bọn họ đối với người của La gia cũng rất là chán ghét, bởi vì cùng với Hoa Mộng Hàm có quan hệ, bọn họ bình thường cũng bị đám người La Phương Vân nhằm vào, cho nên cũng căm ghét La Phương Vân vô cùng. Đúng vậy a, đáng tiếc. Đám ma tộc quá hung tàn rồi. Lập tức mọi người nhao nhao phụ họ nói ra. Cảnh Nhạn Nam tiến lên, đem tên nam tử Hoa Phục giết chết. Liền cùng Hoa Mộng Hàm gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành kết quả này, bàn tay vung lên chân nguyên ngưng tụ hỏa diễm bay bốn cỗ thi thể thiêu cháy, chẳng bao lâu sau thiêu đốt thi thể thành tro tàn.